Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiongontinh.com. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Kim Thanh biết rằng nhiều khán giả thường nghe chuyện ngôn tình để thư giãn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Vậy trước khi đến với câu chuyện này, cả nhà hãy ấn like giúp Kim Thanh đạt 1.000 like cho video này trong 24 giờ để lan tỏa câu chuyện đến nhiều người hơn nhé. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Đêm hôm đó Dương quỳ gối cầu hôn, tôi mỉm cười gật đầu. Nhưng trong tim là cả một khoảng trống lạnh lẽo. Tôi chấp nhận tình yêu ấy chỉ để quên đi người đã từng hủy hoại cuộc đời tôi. Những ngày theo Dương về ra mắt gia đình, tôi bất ngờ chạm mặt anh. Đôi mắt ấy, giọng nói ấy là cơn ác mộng tôi từng muốn quên suốt 5 năm. Mời quý khán thính giả đến với bộ truyện mới của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Truyện Ngôn Tình 23S. Buổi tối, chúng tôi cùng nhau đến nhà hàng ăn cơm. Suốt cả quá trình, tôi cứ có cảm giác là lạ chỗ nào đó, nhưng cũng không định nghĩa được là lạ ở chỗ nào. Mãi đến khi Dương đặt đĩa xuống, ngẩng lên nhìn tôi đầy trịnh trọng và chân thành, tôi mới giật mình. Quỳnh Giao, mình kết hôn đi. Dạ, mình kết hôn đi. Anh nhắc lại, đèn trong nhà hàng đồng loạt tắt hết, chỉ còn lại duy nhất một ánh nến trên bàn ăn của tôi. Anh quỳ một chân xuống đất, trên tay cầm một hộp nhẫn lấp lánh. Anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đời, em có đồng ý không? Nghệ sĩ Dương Cẩm nhanh chóng tiến đến, biểu diễn bài hát Marry Me dành riêng cho tôi. Lẫn vào còn có cả những tiếng xì xào đầy ngưỡng mộ của những thực khách xung quanh. Uầy, bạn nữ kia may mắn thế, được bạn trai cầu hôn bằng nhẫn kim cương rõ to. Viên kim cương kia có khi bằng cả cái biệt thự mất. Đúng là bạn giai nhà người ta, vừa đẹp giai lại còn vừa giàu có, ngưỡng mộ quá đi. Bạn nữ cũng xinh mà, người ta gọi là nồi nào thì úp vung nấy đấy, đẹp cả đôi. Bạn nữ ơi, còn chần chừ gì nữa mà không đồng ý đi, bỏ lỡ viên kim cương à? À không, bạn trai tốt như thế tiếc lắm đấy, đồng ý đi. Sau đó hàng loạt những âm thanh cổ vũ đồng ý đi dồn dập vang lên, giống như thúc giục tôi nhanh chóng quyết định chuyện hôn nhân này. Thế nhưng chẳng hiểu sao, nhìn viên kim cương kia tôi lại cảm thấy lòng lạnh ngắt. Biết rõ đã đến lúc mà lại chần chừ không muốn đưa tay ra. Cuối cùng khi ánh mắt của Dương bắt đầu thấp thoáng vẻ sốt ruột, tôi mới gượng gạo cười. À, em xin lỗi, em hơi bất ngờ nên phản ứng hơi chậm. Không sao, bạn Dương Cận, anh cầu hôn em đã suy nghĩ kỹ chưa đấy? Em ăn nhiều lắm, cơm nước việc nhà lại chẳng đảm đang gì. Động đâu hỏng đấy, anh cưới em rồi liệu có chịu được không? Nghe tôi nói đùa như vậy, gương mặt căng thẳng của anh mới nhẹ nhàng giãn ra. Dương cũng nói đùa. Mấy năm nay anh quên nói với em, gu của anh là kiểu người ăn nhiều, cơm nước việc nhà chẳng đảm đang gì, còn động đâu thì hỏng đấy. Khóe miệng anh cười cong cong, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng tôi. Lấy nhau rồi thì cơm anh nấu, việc nhà anh làm, bận không có thời gian làm thì thuê người. Em thấy thế có được không? Tiền thuê người ai chi? Anh. Đồ trong nhà hỏng ai sửa? Anh. Vậy em làm gì? Em làm vợ anh. Tôi bật cười thành tiếng, không cãi nổi, rút cuộc đành đưa tay ra. Vậy được, em đồng ý. Dương cũng cười thật tươi, nhanh chóng luồn chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay áp út của tôi. Bầu không khí xung quanh cũng nhanh chóng rộ lên. Người chúc tụng, người tán thưởng, kẻ vỗ tay dần dần. Chỉ có tôi là thấy lòng bàn tay nặng trĩu. Nhưng nếu không dám tiến về phía trước, tự cho mình một cơ hội để hạnh phúc, liệu khi nào tôi mới có thể thoát được trói buộc ở quá khứ đây? Sau khi tôi chấp nhận lời cầu hôn, Dương đã rất háo hức lên kế hoạch cho đám cưới của chúng tôi. Tôi là trẻ mồ côi nên hôn lễ không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tổ chức đơn giản là được. Nhưng Dương thì khác, anh có cha mẹ và gia đình đàng hoàng. Dù chúng tôi có phóng khoáng và tự quyết định đến đâu thì cũng không thể không gặp mặt gia đình chồng trước khi kết hôn được. Cho nên cuối tuần đó, Dương mới dẫn tôi về nhà anh. Quen nhau mấy năm, tôi chưa từng gặp người thân của anh lần nào. Xuất thân của tôi cũng không tốt, thành ra cũng cảm thấy hơi áp lực. Nhất là khi Dương dừng xe trước cổng một căn biệt thự nằm trong khu đô thị xa hoa bậc nhất thành phố, tôi cảm thấy có chút không tin nổi. Tôi biết gia đình anh có điều kiện, nhưng giàu tới mức độ này thì chưa từng tưởng tượng đến bao giờ. Dương hình như cũng hiểu nên quay sang nắm tay tôi. Quỳnh Giao, đừng lo lắng gì cả, bố mẹ anh dễ tính lắm. Với cả anh cũng đã nói với bố mẹ về em rồi, yên tâm đi, họ sẽ quý em thôi. Em không lo, chỉ là... Tôi gượng cười, nếu anh nói sớm hơn thì em đã chuẩn bị quà khác rồi. Chỉ sợ mấy món này mang đến, bố mẹ anh lại không ăn được. Dương liếc hàng ghế sau chất đầy quà cáp do tôi mua, dịu dàng đáp. Anh biết em tự ti nên cầu hôn xong mới dám dẫn em về, sợ chưa cầu hôn thì em lại bỏ chạy mất. Quỳnh Giao, gia cảnh của em thế nào không quan trọng, quan trọng là anh muốn ở bên cạnh em cả đời. Bố mẹ anh không phản đối, mà dù có phản đối thì cũng không ảnh hưởng đến quyết định của anh. Anh lật bàn tay lại, vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi. Tự tin lên nào, sinh viên xuất sắc của Đại học Columbia, phó giám đốc kinh doanh trẻ tuổi nhất công ty P-Tech. Nguồn gen thông minh thế này, bố mẹ anh mong còn chẳng được ấy chứ. Gen này chắc là không đủ bằng gen anh đâu, nhưng mà thôi, có anh động viên thì em đủ tự tin rồi. Tôi bất lực cười, xuống xe thôi. Xuống xe thôi. Lúc xuống xe, Dương chìa bàn tay ra lần nữa, nắm tay tôi. Nếu lát nữa em không muốn ở lại thì cứ ra tín hiệu nhé, anh đưa em về. Không thích ăn cơm thì khỏi cần ăn cơm. Đến rồi thì phải ăn cơm chứ. Đừng lo, em giải quyết được mà. Ừ, đi thôi. Lúc vào nhà, trái với tưởng tượng của tôi, bố mẹ Dương tuy giàu có nhưng lại không hề trịnh thượng. Chẳng những không tỏ ra coi thường tôi mà còn rất niềm nở đón tiếp, giống như người một nhà. Mẹ anh nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nở nụ cười. Xinh xắn đáng yêu thế này, chẳng trách thằng Dương nó theo đuổi mãi. Dù học xong cũng không thèm về nhà. Thì ra là phải lì mặt bám trụ lại Pháp thì mới tán được vợ. May mà Quỳnh Giao còn chịu về nước đấy, không thì bác coi như bỏ một đứa con bên Pháp. Không phải đâu ạ, lúc còn ở Pháp, anh Dương cứ bảo với cháu là sau này sẽ về Việt Nam làm việc để tiện chăm sóc hai bác. Với cả anh ấy yêu nước lắm, muốn cống hiến cho quê hương nên con phải theo anh ấy về đấy ạ. Chăm sóc đâu chẳng thấy, chỉ thấy từ hồi về nước đến giờ mải mê chăm sóc vợ thôi. Mẹ của Dương rõ ràng hài lòng về câu trả lời của tôi, nhưng vẫn nói đùa. Có hai đứa con trai, một đứa thì cứ mải mê sự nghiệp, một đứa thì mải mê kiếm vợ. Nhưng thôi không sao, đến tuổi này thì cũng chỉ mong chúng nó cưới vợ thôi. Dù sao có vợ vẫn tốt hơn cái đứa dục mãi không chịu lấy vợ kia kìa. Dương cũng nói chen vào, anh cả đính hôn rồi còn gì, bằng giờ sang năm là mẹ chuẩn bị có cháu bé rồi đấy. Đính hôn xong là đi mất tăm mất tích, đến vợ sắp cưới của nó cũng không gặp được nó mấy lần. Đấy, hôm nay bảo em trai dẫn bạn gái về ra mắt, thế mà giờ cũng đã về đâu. Mẹ Dương nói đến đây lại vẫy tay bảo tôi, thôi mặc kệ nó, Quỳnh Giao đã đói chưa? Bác nghe Dương bảo cháu thích ăn canh gà nấm nhất, nên hôm nay đã bảo cô giúp việc nấu rồi đấy. Chắc là giờ này cháu đói lắm rồi phải không? Nào vào ăn thôi. Không sao đâu bác ạ, bình thường cháu cũng ăn muộn lắm, hay là cứ chờ anh cả về rồi ăn luôn bác nhá. Nó có khi không về đâu, thôi mặc kệ nó, mình cứ ăn trước đi. Bác gái đã nói như vậy, tôi từ chối mãi cũng ngại nên đành ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm của gia đình Dương tuy xa hoa sáng loáng, những vật dụng đắt tiền, ngay cả thìa dĩa cũng rát vàng, nhưng lại không hề lạnh lẽo mà có cảm giác rất ấm áp. Bác gái tự tay gắp thức ăn cho tôi. Bác trai hỏi tôi đang làm nghề gì, công việc có vất vả không. Còn bảo tôi sau này nếu mà Dương làm sai gì thì cứ về đây kể tội với hai bác sẽ bảo vệ tôi. Áp lực trong lòng tôi vì thế mà cũng vơi đi quá nửa. Tôi cười cười đáp, dạ vâng ạ, anh ấy bình thường đối xử với cháu cũng tốt lắm, nhưng nếu mà anh ấy hư hỏng, cháu sẽ về đây mách tội với hai bác đầu tiên. Hai bác cứ yên tâm, cháu sẽ giám sát anh ấy cẩn thận cho hai bác. Bác trai gật gù, đúng đúng, đàn ông dễ hư hỏng, cứ phải theo sát thế mới được. Vừa dứt lời thì có tiếng xe đi vào trong sân, sau đó là tiếng người giúp việc nói, chào cậu cả. Bố mẹ của Dương tuy nói mặc kệ con trai cả, nhưng khi nghe tiếng người đàn ông kia về thì ngay lập tức buông đũa ngẩng lên. Dương lại quay sang tôi nói, hình như anh trai anh về rồi. Vâng. Tôi gật đầu, trên miệng đã treo sẵn một nụ cười thân thiện. Tuy nhiên khi một bóng dáng cao lớn bước vào cửa, nhìn thấy gương mặt mà tôi đến chết cũng hận vẫn xuất hiện trước mặt tôi, toàn thân tôi lập tức có cảm giác như vừa bị sét đánh. Khóe môi tôi cứng đờ. Người kia dường như cũng nhận ra tôi nên khựng lại ngay ngoài cửa. Tai tôi ù đặc đi, chỉ loáng thoáng thấy Dương đứng dậy nói, anh về rồi à? Khi bắt đầu quay về Việt Nam, tôi đã xác định rõ sau này kiểu gì cũng có ngày tôi và anh sẽ gặp lại. Chỉ là ngàn vạn lần tôi cũng không thể ngờ được rằng người đã hủy hoại cuộc đời tôi vào 5 năm trước lại là anh trai chồng sắp cưới của tôi. Lòng tôi phút chốc như bị ném vào một tảng đá lớn, run lên, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó chịu. Còn người đàn ông kia thì vẫn thản nhiên lạnh lùng như trước, chỉ nhìn tôi đúng 2 giây rồi quay đi. Ừ, có việc bận nên về hơi muộn. Vẻ mặt anh ta không cảm xúc đi vào bên trong, ôn hòa chào một tiếng. Bố, mẹ, sao về muộn thế, đã đói chưa? Bác gái vẫy tay bảo đầu bếp mang thêm đồ ăn lên, lại chỉ sang tôi giới thiệu. Đây là vợ sắp cưới của thằng Dương, hôm trước cả nhà có nói chuyện rồi đấy. Hẹn hôm nay em nó đưa vợ đến ra mắt nhà anh, mà anh vẫn về muộn thế, chẳng chịu quan tâm đến em uống gì cả. Nói rồi bác gái lại cười cười rồi bảo tôi, Quỳnh Giao à, đây là Duy, anh trai của Dương, chắc cũng nghe Dương nói rồi phải không? À dạ vâng ạ, sau này là người một nhà cả, hai đứa làm quen với nhau đi. Mấy năm nay, tôi chỉ nghe Dương nhắc đến mình có một người anh trai, nhưng hình như bọn họ cũng không thân thiết cho lắm, nên không gọi video call bao giờ, mà tôi cũng không hỏi, đến bây giờ mới thấy mình đã bỏ lỡ một thông tin vô cùng quan trọng. Nếu biết trước, chắc chắn tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay. Nhưng bây giờ đã ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nên tôi cũng không có cách nào, đành cố nặn ra một nụ cười. Chào anh Duy, chào em. Anh ta thờ ơ trả lời đúng hai chữ, rồi kéo ghế ngồi xuống, vị trí ở ngay đối diện tôi. Dương hình như cũng không phát hiện ra thái độ của tôi khác lạ, vẫn dịu dàng gắp thêm đồ ăn vào bát tôi, miệng lại hỏi Duy, dạo này anh có dự án gì mà bận thế? Mẹ bảo anh đi suốt, không mấy khi về nhà, chị dâu cũng không gặp được anh. Mới xây dựng thêm mấy khu giải trí ở ngoài Hạ Long, xa nên lười về. Duy bình thản cắn thịt bò rồi hỏi, bao giờ thì cưới? Bọn em định 3 tháng nữa đính hôn, cuối năm nay cưới. Nhưng mẹ bảo nếu anh cưới trước thì để anh tổ chức trước, bọn em đính hôn xong, năm sau cưới cũng được. Dự định thế nào cứ làm thế ấy đi, việc trọng đại đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác. Không sao đâu, cuối năm với đầu năm cũng có bao lâu đâu, lùi lại vài tháng cũng đơn giản mà. Duy đính hôn năm ngoái rồi, năm nay cũng cưới đi. Bác trai cũng gật đầu vui vẻ. Dương năm nay đính hôn rồi, năm sau cưới cũng được. Quỳnh Giao thấy thế được không? Hay có ý kiến gì thì cứ nói cho hai bác biết nhé. Lúc này tôi chỉ muốn nói hai chữ hủy hôn, nhưng cảm thấy chưa thích hợp nên đành đáp. Con thì sao cũng được ạ. Với cả con nghĩ việc kết hôn nên để anh cả làm trước. Vậy à? Duy nhếch môi, chẳng rõ là cười hay không cười. Anh ta hất hàm chỉ về phía tôi. Tên gì nhỉ? Tim tôi thoáng chốc lạnh ngắt. Nhiều năm như vậy, với trí nhớ của anh ta, chắc sẽ không bao giờ quên được một kẻ như tôi. Mà dù có quên thì ban nãy bác gái nhắc, chắc anh ta cũng đủ để ghi nhớ được hai chữ Quỳnh Giao rồi. Thế nhưng Duy cố ý hỏi như vậy, nghĩa là anh ta muốn tỏ rõ cho tôi thấy anh ta chưa bao giờ để tôi vào mắt. Một cái tên cũng chẳng đáng để anh ta khắc ghi. Tôi cười nhạt, Quỳnh Giao ạ. Duy gật đầu, nhìn tôi nói một câu nhiều hàm ý. Chỉ sợ Quỳnh Giao vội, tôi không vội. Dương nói nửa đùa nửa thật. Thôi đi, anh không vội nhưng mà chị dâu với mẹ sốt ruột như ngồi trên đống lửa rồi kia kìa. Mẹ sợ anh già lại sinh con không thông minh. Anh tạm hoãn công việc nửa tháng rồi tổ chức cưới đi cho mẹ yên lòng. Bọn em còn trẻ, để năm sau cũng được. Đằng nào đính hôn xong cũng đi đăng ký kết hôn luôn ấy mà. Tổ chức đám cưới cũng chỉ là hình thức thôi, đúng không Quỳnh Giao? À vâng. Đấy, vợ em đồng ý rồi, anh cứ cưới trước đi. Suy nghĩ kỹ chưa? Dạ. Lòng tôi lập tức căng lên, ngẩng đầu nhìn anh ta, lại thấy anh ta cũng chưa từng rời mắt khỏi tôi. Lời nào từ miệng cũng ẩn chứa dao găm trong đó. Việc hệ trọng như thế, anh hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ kỹ lắm rồi, Quỳnh Giao cũng vậy, bọn em không vội. Nụ cười của Duy càng lúc càng đậm hơn. Với người khác, có lẽ cũng chỉ là một nụ cười bình thường, nhưng tôi lại cảm thấy trong đó ẩn chứa sự mỉa mai và chế nhạo. Tôi biết suy nghĩ kỹ chưa ở đây không phải là về chuyện ai cưới trước ai cưới sau, mà là suy nghĩ kỹ về việc lấy một người vợ có quá khứ dơ bẩn như tôi. Lúc đó tôi đã chấp nhận rằng Duy sẽ vạch trần quá khứ của tôi trước mặt mọi người, cũng chuẩn bị tinh thần rồi. Nhưng cuối cùng anh ta lại chỉ nói, suy nghĩ kỹ thì được rồi, sau này không hối hận là được. Vâng, anh yên tâm, anh cứ mạnh dạn cưới trước làm gương đi. Đúng đấy, anh cả làm gương đi để các em còn học theo. Bận gì thì bận chứ, cũng phải sắp xếp nghỉ nửa tháng để tổ chức cho tôi cái đám cưới. Nhà gái họ cũng sốt ruột rồi đấy, con gái có thì không ở đó mà chờ anh mãi được đâu. Thấy bác trai cười xòa, Duy không đáp, cũng chỉ khẽ cười. Bác gái có lẽ biết tính anh ta nên cũng không nhắc mãi đến chuyện kết hôn nữa. Chỉ quay sang hỏi tôi và Dương quen nhau từ bao giờ, ai là người tỏ tình trước, tổ chức tiệc đính hôn vào tháng 6 liệu có ổn không? Tất nhiên, vì có mặt Duy ở đây nên tôi không còn được tự nhiên, chỉ nói qua loa đại khái. May sao bác gái và bác trai cũng rất dễ tính, bọn họ không hỏi dò nhiều mà chỉ nhắc đến chuyện tương lai. Bác gái còn tủm tỉm cười rồi bảo, lúc nào tôi có thời gian thì cùng bác ấy đi spa, tranh thủ tút tát lại trước khi tổ chức tiệc đính hôn. Cứ như vậy, khó khăn lắm mới ăn xong được bữa cơm. Tôi không muốn tiếp tục đối diện với người đàn ông kia nên định bảo Dương ra về. Thế nhưng Duy lại là người rời đi trước. Anh ta dường như rất bận, chỉ kịp uống xong cốc nước là đi luôn. Bác gái thấy con trai bận cả đến mức không có nổi thời gian nghỉ ngơi thì cứ suýt xoa mãi. Đấy, con thấy không? Nó đi tối ngày như thế, vợ nào chịu nổi nó chứ? May mà có con bé Lan Chi không ngại khổ, chịu lấy nó, không thì ế rồi. Đàn ông đàn an gì mà 36-37, chẳng ngó ngàng gì đến việc lấy vợ. Đàn ông thường ưu tiên sự nghiệp mà bác. Với cả anh cả cũng chuẩn bị kết hôn rồi. Thôi bác đừng lo, ở thì từ khi nó đồng ý đính hôn, bác bớt lo đi nhiều rồi đấy. Chỉ sợ nó cả đời không lấy nổi vợ thôi. À mà hôm sau đi thẩm mỹ viện, bác gọi cả cái Lan Chi cùng đi, cho hai đứa làm quen nhé. Con bé cũng dễ thương xinh xắn y như con vậy đấy. Dạ vâng ạ. Nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi ra về. Trên đường đi, lòng tôi ngổn ngang phức tạp nên không để ý Dương nói gì. Mãi đến khi anh gọi tiếng Quỳnh Giao thứ hai tôi mới giật mình. Dạ, em đang làm gì thế? Anh nhìn tôi đầy lo lắng. Hay là hôm nay đến nhà anh có làm gì em phật ý à? Có chuyện gì nói cho anh biết đi. À không, không có gì đâu. Chỉ là gì hả em? Chỉ là sau một bữa ăn, mọi chuyện không còn như trước được nữa. Mọi dự tính trong tương lai cũng tan tành. Tôi muốn nói, có lẽ sau này chúng tôi khó có thể tiếp tục ở bên nhau nữa. Nhưng sợ nói ra tất cả, người tổn thương nhất lại là Dương, cho nên cứ chần chừ mãi mới không mở lời. Anh dường như cũng sốt ruột nên nói, từ lúc về đến giờ anh thấy em khác lắm đấy nhá. Tâm trí cứ như để đi đâu ấy. Nếu người nhà anh có nói gì làm em không vui thì đừng để ý nhá. Sau này anh mới là người sống bên em cả đời. Chúng ta cũng không ở chung với gia đình anh, nên em đừng vì ai nói gì mà suy nghĩ nhá. Dương nắm chặt tay tôi, giống như sợ chỉ cần buông tay là tôi sẽ bỏ anh đi mất. Quỳnh Giao, nếu em không thích thì về sau không cần phải đến nhà anh nữa. Tim tôi nhói đau, ngoài mặt vẫn phải mỉm cười lắc đầu. Không phải em không thích, bố mẹ anh không giống như tưởng tượng của em. Hai bác rất thoải mái và gần gũi lắm, không phải em khó chịu vì việc đấy đâu. Hay là vì anh trai anh? Em đừng để ý đến anh ấy. Trước giờ tính anh ấy vẫn như thế mà. Người làm ăn lớn nên lúc nào cũng phong thái lạnh lùng lầm lì như thế đấy. Có thế thì trên thương trường mới hô mưa gọi gió được. Nhưng anh ấy thương anh lắm. Em là vợ của anh nên sau này anh ấy cũng sẽ đối xử tốt với em thôi. Cứ yên tâm. Không đâu. Không đâu. Sau cùng tôi hít vào một hơi thật sâu. Tại vì lần đầu tiên đến nhà anh, thấy gia đình anh khác nhiều so với hoàn cảnh của em, nên em hơi tự ti chút thôi, không phải là vì ai cả. Nghe tôi nói vậy, Dương mới thở phào. Cái đồ ngốc này, anh đã nói rồi mà. Anh và gia đình anh không quan trọng những việc ấy đâu. Với cả sau này chúng ta là người một nhà rồi, nhà anh cũng như nhà em, đừng quan trọng gia đình anh hay gia đình em nữa, biết chưa? Vâng, đừng suy nghĩ gì nữa đấy. Em mà cứ ủ rũ thế là anh cũng ủ rũ theo đấy. Em biết rồi mà, anh đừng lo. Sau hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên nói với Dương như thế nào. Phải nói làm sao để chia tay nhẹ nhàng nhất. Hoặc đôi lúc thấy anh vẫn vô tư dịu dàng quan tâm tôi, tự nhiên tôi lại nghĩ, hay là cứ coi như không biết, rồi cùng Dương rời khỏi Hà Nội, quay lại Pháp, cả đời vĩnh viễn không gặp lại gia đình của anh nữa. Nhưng tôi biết đó là điều không thể, bởi vì một chiếc nhẫn cầu hôn cũng đã đủ làm tôi nặng tay. Thêm cả việc anh trai của anh lại là người từng hủy hoại cuộc đời tôi, nặng lòng như vậy, nói buông bỏ hết để rời đi, làm sao có thể nhẹ lòng nổi đây. Cứ như thế, tôi loay hoay trong nỗi bồn bề hơn nửa tháng trời. Đang chênh vênh chưa biết giải quyết thế nào thì đứa bạn cùng công ty với tôi nhắn tin. Này, dạo này sao mày ủ rột thế? Hay là có chuyện gì với ông Dương rồi? Kể tao nghe xem nào. Cũng chẳng có chuyện gì, nên đầu bù tóc rối ấy mà. Thôi đi, quen nhau bao nhiêu năm, tao lạ quái gì mày? Không phải giấu nhá, kể đi. Bạn tôi tên Ngân, trước đây học chung lớp đại học với tôi. Sau này tôi sang Pháp thì mất liên lạc mấy năm. Bây giờ trở về Việt Nam, tình cờ lại làm chung công ty dược phẩm. Thành ra tôi thân với nó hơn những đồng nghiệp khác. Thỉnh thoảng đi ăn với nhau, còn dẫn cả Dương đi cùng. Tôi suy nghĩ cùng một lúc rồi đáp, thì tao thấy không hợp. Nhà ông ấy giàu quá, mà tao thì lại chẳng có gì nên tự ti thôi. Ôi dồi ôi, yêu được người giàu phải sướng chứ. Tự ti cái quái gì, mày á là số sướng nhất đấy nhá. Có ông Dương yêu thương, rõ tử tế hiền lành, mà lại còn giàu nữa thì chấm hết chứ còn gì. Ừ, nhưng càng là người hoàn hảo thì lại càng cảm thấy thua kém. Bản thân mình có tốt đẹp gì đâu. Ai bảo mày không tốt đẹp. Này nhá, mày đẹp ơi là đẹp, làm việc cũng giỏi nữa. Mới 29 tuổi mà lên được phó giám đốc là quá giỏi rồi còn gì. Mày không xứng với ông ấy thì ai xứng? Ngừng lại một lát, Ngân lại gửi thêm một tin. Hay là mày tự ti vì chuyện ngày xưa? Ừ, có lẽ vậy. Tôi gửi một icon mặt cười. Qua rồi mà, mày với ông đấy cũng thôi nhau từ lâu rồi còn gì. Để ý làm gì chuyện quá khứ nữa. Thật ra tôi cũng không muốn để ý, nhưng bây giờ không muốn bận lòng cũng không được. Lúc trước khi còn là sinh viên, tôi được một đại gia bao nuôi là chuyện mà cả trường đều biết, Ngân cũng biết. Khi ấy tuổi trẻ nông nổi, không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại còn vô cùng tự hào khi yêu được một người là giấc mơ của rất nhiều nữ sinh khác. Thế nhưng, sự thật lại như một cú vả mặt, đau đến mức đến bây giờ vẫn còn cảm thấy nhức nhối. Khi Ngân nhắc lại, tôi vẫn cảm thấy lòng đau nhói. Ừ, tao biết mà. Thôi đừng ủ rũ nữa. Hôm nay rảnh không, tao chở mày đi ăn. Tao mới biết một quán chân gà chiên mắm ngon lắm. Có ở xa không? Không, ngay gần công ty thôi. Mày cứ sửa soạn váy áo sạch sẽ đi, tí nữa tao qua đón nhá. Ừ, nhớ mang mũ bảo hiểm cho tao đấy nhá. Nhà tao không còn cái mũ nào. Biết rồi. À, mà tao cầm luôn tài liệu cho mày nhá. Có tiện không? Ừ, cầm đi. Để tối nay tao tranh thủ nghiên cứu luôn. Ok, đợi tao. Dạo gần đây, bọn tôi đang tìm nguồn tiêu thụ cho các sản phẩm mới. Bên phòng chiến lược có chuyển đến danh sách một số bệnh viện mới xây dựng đang cần nguồn cung ứng dược phẩm. Tôi với Ngân vừa ăn chân gà trên mắm, vừa tranh thủ bàn bạc về việc này. Sau đó khi mang tài liệu về nhà nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, tôi chú ý nhiều nhất đến một bệnh viện tiêu chuẩn quốc tế đang được xây dựng ở Hạ Long. Đây là bệnh viện nằm trong khu đô thị cao cấp, chuyên phục vụ cho giới thượng lưu. Tuy bây giờ có tìm đến lãnh đạo bọn họ thì cũng đã hơi muộn, nhưng nếu chúng tôi kiên trì thuyết phục, hợp tác, có lẽ sẽ tìm ra được đầu ra vô cùng tiềm năng cho công ty dược phẩm của chúng tôi. Giám đốc công ty sau khi nghe tôi trình bày thì cử tôi đi Hạ Long ngay lập tức. Việc gấp nên chỉ kịp nhắn cho Dương rằng mình đi công tác rồi lên xe đi luôn. Được nửa đường mới thấy anh nhắn lại: đi xa không hả em? Có cần anh đi cùng không? Chiều anh làm xong anh lái xe đến chỗ em. Không cần đâu, em đi Quảng Ninh thôi, nhưng chắc phải vài ngày nữa mới về được. Mấy ngày này anh ở nhà, tự ăn cơm một mình nhé, xong việc em về. Em đi công tác cùng ai thế? Đã book được phòng khách sạn chưa? Anh Duy có cổ phần ở khách sạn Viễn Dương Hạ Long đấy. Nếu chưa được book được khách sạn thì để anh book phòng cho nhé. Không cần đâu, công ty có book khách sạn cho bọn em ở rồi. Lần này em đi với mấy chị em trong phòng chiến lược, có cả hai anh con trai nữa. Anh đừng lo, có chuyện gì em sẽ gọi về ngay. Ừ, đi cẩn thận đấy, khi nào đến Hạ Long nhắn cho anh. Vâng. Nhắc đến tên Duy, tôi mới nhớ ra anh ta dạo này làm việc ở Hạ Long. Nhưng nơi này rộng như thế, tôi không tin là tôi với anh ta oan gia đến mức xuống đây cũng gặp được. Có điều người tính không bằng trời tính. Khi tôi đến gặp lãnh đạo bệnh viện Gloria, tốn cả mấy ngày trời thuyết phục giám đốc, vận dụng mọi kiến thức, sự khéo léo và năng lực để lấy được niềm tin của ông ấy. Cuối cùng đến ngày thứ ba, giám đốc bệnh viện có nói với tôi: thực ra tôi đã xem dự thảo hợp đồng của cô rồi. Tôi thấy công ty dược phẩm Việt Khang của cô rất có tiềm năng, sản phẩm lại phù hợp. Nhưng việc quyết định ký hợp đồng thì tạm thời không thuộc thẩm quyền của tôi. Không sao ạ, giám đốc không trực tiếp ký kết hợp đồng, nhưng cháu tin lời nói của chú rất có trọng lượng. Ý kiến của chú cũng có giá trị lớn để cấp trên xem xét hợp đồng với công ty Việt Khang. Việt Khang thực sự rất có thành ý hợp tác với bệnh viện Gloria. Trên cơ sở hợp tác hai bên cùng có lợi, mà quan trọng nhất là cùng nhau gây dựng uy tín. Vì thế nên nhờ chú lưu tâm đến Việt Khang ạ. Chú giám đốc đăm chiêu nhìn tôi, mãi một lúc sau mới đưa tay ra: tôi sẽ lưu tâm đến. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Nói thêm vài câu nữa, biết không thể ký hợp đồng trong ngày một ngày hai, nên tôi định chào ra về. Có điều trước khi đi thì chú giám đốc bỗng như nghĩ ra chuyện gì nên gọi tôi lại. À phải rồi, chủ tịch hội đồng quản trị của bệnh viện hôm nay có mặt ở Hạ Long đấy. Tôi hiểu ý chú giám đốc muốn nói. Người có quyền quyết định hôm nay vừa vặn có mặt ở đây, cũng là cơ hội để tôi có thể gặp được rồi nói chuyện hợp tác. Tôi mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng bước lại gần. Cháu cảm ơn chú. Chú có thể cho cháu biết chủ tịch thường hay ở đâu không ạ? Cậu ấy ở khách sạn Viễn Dương. Chú giám đốc liếc đồng hồ đeo tay, nhưng khoảng giờ này chưa gặp được đâu, sớm nhất cũng phải 10 giờ đêm cậu ấy mới quay về khách sạn. À vâng, cháu biết rồi, cháu cảm ơn chú nhiều ạ. Không cần cảm ơn, tôi chỉ giúp được đến đó thôi. Còn lại ký được hợp đồng hay không là tùy thuộc vào cháu. Vâng ạ. Trước lúc xuống Hạ Long, những thông tin mà tôi biết được về bệnh viện Gloria chỉ là đội ngũ lãnh đạo và các chuyên khoa cơ bản. Về hội đồng quản trị thì bên họ rất kín, lại chưa khai trương và đi vào hoạt động, nên tôi không biết chủ tịch hội đồng quản trị là ai cả. Có điều tôi vẫn đến khách sạn Viễn Dương từ rất sớm để chờ đợi, còn phải tốn một khoản tiền cho phục vụ khách sạn thì mới biết được số phòng của vị chủ tịch kia. Bác phục vụ phòng bảo với tôi, bác ấy cũng chưa gặp người đó bao giờ, chỉ thấy quản lý dặn phải chú ý phòng 1102 mới biết đó là phòng của một nhân vật VIP. Tôi thì cứ đinh ninh rằng chủ tịch sẽ phải là một người đàn ông đứng tuổi, phong thái lúc nào cũng điềm đạm sâu xa. Không ngờ đứng đợi từ 7 rưỡi tối cho đến 11 giờ đêm lại gặp được một người mà tôi không ngờ nhất. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bước ra từ ngã rẽ, một tay đút túi quần, một tay nghe điện thoại, bộ dạng nghiêm túc chuyên chú, cả người tràn đầy xương gió mệt mỏi. Anh ta đi đến phòng 1102, vừa đưa ngón tay ra tra vào màn hình cảm ứng ổ khóa thì ánh mắt bất chợt dừng lại ở phía cuối hành lang. Thấy tôi duy hơi sững lại, nhưng sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như ban đầu. Anh ta nói thêm vài câu với đầu dây bên kia rồi cúp máy, sau đó làm như không nhìn thấy tôi, lạnh lùng mở cửa phòng. Tôi cũng không lên tiếng. Hành lang dài chỉ có một lối ra, tôi định im lặng đợi anh ta vào phòng rồi rời đi. Nhưng trước khi bước vào, đột nhiên anh ta nhớ ra chuyện gì nên quay đầu lại hỏi: "Em dâu, nửa đêm đến khách sạn có mục đích gì vậy?" Hai chữ "em dâu" này giống như một cú tát, tát thẳng vào mặt tôi, khiến tôi như tỉnh ngộ. Anh ta đã phân định rạch ròi mối quan hệ của cả hai như vậy, coi như không có những năm tháng ở bên cạnh tôi. Vậy thì chẳng việc gì tôi lại phải trốn tránh quá khứ, chẳng việc gì tôi phải bối rối trước anh ta. Thế nên tôi tỏ ra bình tĩnh đáp: "Tôi có công việc nên đến." "Công việc?" Anh ta cười đầy chế nhạo. "Không quản đêm hôm, đến khách sạn làm việc. Cô đúng là nhân viên mẫn cán thật đấy. Em trai tôi có biết không?" "Anh ấy biết tôi đi bàn công việc, không biết tôi gặp anh." Tôi nói móc cũng ăn miếng trả miếng. "Nếu anh muốn, tôi gọi video call cho anh ấy để thông báo tôi đang ở đây với anh cũng được. Tôi không thừa thời gian để làm chứng cho cô." Anh ta khoanh hai tay trước ngực, lưng tựa vào khung cửa, bộ dạng lạnh nhạt thờ ơ. "Gặp tôi ở đây mà cô vẫn bình tĩnh như vậy, chắc cũng có kinh nghiệm nhiều lần đến khách sạn để bàn công việc rồi đấy nhỉ? Hay là phải nói vì thường xuyên đến khách sạn làm việc nên có nhiều kinh nghiệm để biện minh với em trai tôi?" "Người làm sai mới cần biện minh. Tôi không làm sai, cần gì phải biện minh?" Tôi cười cười, lòng thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải vẽ ra vẻ bình thản. Chỉ những người đầu óc không sạch sẽ nên mới luôn nghĩ người khác làm việc bẩn thỉu thôi. Chẳng trách, vì đầu óc em tôi sạch sẽ nên lúc nào cũng nghĩ là cô đi làm những việc trong sáng. Ngón tay anh ta gõ theo nhịp lên tay áo, giọng điệu đầy mỉa mai. Người ta thường nói thế nào nhỉ? Rắn dù có lột ra trăm lần thì vẫn là rắn. Sắp được bước chân vào nhà giàu rồi, thế mà cô vẫn không bỏ được cái tính ngựa quen đường cũ à? Đường cũ là con đường nào cơ? Anh ta nâng mí mắt, chỉ nhìn tôi không trả lời. Tôi thì làm như nghĩ mãi mới nhớ ra chuyện cũ, khẽ à lên một tiếng. "Ý anh là nhắc tới 8 năm trước ấy hả?" "Con đường cũ lúc trước tôi không có não mới bước chân vào, giờ trưởng thành rồi nhìn lại mới thấy buồn nôn. Có cho cả núi tiền cũng không muốn đặt chân vào lần nữa." "Anh chồng, đừng tưởng ai cũng muốn bước mãi trên con đường ghê tởm đó." Đèn trong hành lang khu vực VIP không sáng lắm, không đủ rõ để tôi có thể nhìn thấy sắc mặt lạnh của anh ta, nhưng lại có cảm giác đáy mắt của người đàn ông kia bất chợt lạnh xuống. Anh ta mím môi vài giây rồi bật cười. "Ghê tởm, thật à?" "Tất nhiên, lời nào tôi nói cũng là sự thật." Tôi không có hứng thú tiếp tục cãi cọ với anh ta, chỉ đáp: "Không dám lãng phí thời gian vàng bạc của anh nữa, tôi đi trước đây." Nói rồi, tôi siết chặt tài liệu trong tay, đi thẳng qua anh ta, ngẩng cao đầu, tác phong bình ổn. Kỳ thực trong lòng lúc ấy chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Nhưng khi vừa ngang qua nhau, Duy đột nhiên mở miệng: "Muốn bàn chuyện hợp tác mà lại sợ phí thời gian của đối phương, làm việc kiểu này chẳng trách thất bại." Bước chân tôi ngay lập tức khựng lại, Hai chữ hợp tác vừa vặn nhắc nhở lý do vì sao tôi đến đây. Một bên là hận thù trong quá khứ không thể buông tay, một bên là cơ hội hợp tác và trách nhiệm công việc. Tôi phân vân một lát rồi quyết định chọn vế thứ hai. Tất nhiên là tôi muốn bàn chuyện hợp tác chứ. Tôi lặng lặng hít vào một hơi thật sâu, cố nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp quay đầu. Tôi nên gọi anh là gì nhỉ? Chủ tịch hội đồng quản trị bệnh viện Gloria hay là anh chồng? Tôi có ý kiến này. Anh ta bước lại gần tôi, cơ thể cao lớn như chắn hết đèn từ trên cao hắt xuống. Duy chậm rãi vươn tay ra, nắm lấy cằm tôi. Thử quy tắc cũ đi, muốn hợp tác phải ngủ một giấc rồi mới quyết định được. Bình thường muốn gọi thế nào cũng được, nhưng trên giường thì gọi bằng tên. Thế nào? Tôi híp mắt mỉm cười, cố nhịn không đưa tay tát thẳng vào mặt anh ta. Ở trên giường, tôi quen gọi tên em trai anh rồi, giờ tự nhiên đổi người khác thì ngượng miệng lắm. Với cả chủ tịch muốn lên giường với em dâu như thế, không sợ em trai mình bắt được à? Anh ta đột nhiên siết chặt cằm tôi, động tác như chất chứa lửa giận. Thế nhưng vẻ mặt của Duy vẫn thản nhiên như bình thường. Anh ta nhếch môi cười mỉa mai. Cũng đâu phải chưa từng. Không những một lần mà là... Giọng anh ta trầm thấp. Nhiều lần. Im đi. Nhắc tới chuyện cũ, tôi vẫn hận đến mức toàn thân run lên bần bật, lồng ngực căng tức. Tôi hất tay anh ta ra khỏi người mình, trừng mắt nói. Tôi chỉ muốn bàn chuyện hợp tác. Nếu như anh có thể dùng miệng để nói chuyện và nói chuyện tử tế thì chúng ta hợp tác. Còn nếu vẫn dùng những suy nghĩ bẩn thỉu để nói chuyện thì dừng lại ở tại đây. Tùy cô. Anh ta phủi tay lùi về phía sau vài bước. Muốn hợp tác ít nhất phải có thành ý. Tất nhiên tôi có thành ý. Thành ý của Việt Khang là toàn bộ sản phẩm tốt, giá tốt, lợi ích tốt. Vậy à? Còn gì nữa? Duy nhếch môi nói nửa vời. Hợp tác cùng phát triển, cam kết không bị đứt quãng chuỗi cung ứng, chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển do chúng tôi tự chi trả. Ngoài ra, công ty dược phẩm Việt Khang còn tài trợ một số thiết bị y tế cần thiết cho bệnh viện Gloria, đặt bệnh viện là đối tác quan trọng thuộc cấp bậc đặc biệt của công ty. Cam kết chất lượng và uy tín vĩnh viễn, nếu như vi phạm hợp đồng, chúng tôi tình nguyện bồi thường gấp 50 lần giá trị và chịu trách nhiệm trước truyền thông cùng pháp luật. Ngừng lại một lát, tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nếu chủ tịch còn yêu cầu gì, chúng tôi sẽ xem xét sửa đổi theo ý của chủ tịch, đảm bảo đôi bên cùng có lợi. Anh ta tỏ vẻ thờ ơ, như nãy giờ không để lọt vào tai câu nào. Mắt vẫn nhìn tôi đăm chiêu, sau đó lại hỏi một câu. Công ty của cô, có gì để tự tin hợp tác với tôi như vậy? Có giá trị cốt lõi, sản phẩm và lợi ích. Tôi còn muốn hơn thế. Tôi giả ngu, vậy thì chia phần. Bệnh viện Gloria 6, Việt Khang 4. Ánh mắt anh ta càng ngày càng sâu thẳm, như lóe lên một tia sắc bén lẫn chế nhạo. Tôi cứ tưởng sau đó anh ta sẽ phải giễu cợt tôi bằng vài câu sóc óc gì đó. Thế nhưng gì không đáp, chỉ đột ngột giật tài liệu trên tay tôi, nói một câu không đầu không cuối. Để xem. Sau đó đến tận khi về đến khách sạn chỗ tôi ở, tôi vẫn không tin được anh ta buông tha cho tôi dễ dàng như thế. Không yêu cầu ngủ một giấc để bàn chuyện hợp tác, không nói cho Dương biết tôi đứng đợi ở khách sạn đến nửa đêm, cũng không làm khó khi tôi ra về. Một người lòng dạ thâm sâu như anh ta đột nhiên tốt bụng như vậy khiến tôi nghi ngờ, cứ suy nghĩ mãi. Nửa đêm Ngân tỉnh dậy, thấy tôi đang ngồi ngẩn tò tay bên cửa sổ, mới ngái ngủ hỏi: mày về từ bao giờ thế? Đợi đến 11 giờ chẳng thấy đâu, buồn ngủ quá nên tao ngủ quên mất. 11 rưỡi tao mới về. Có gặp được không? Gặp được rồi. Ổn không? Chưa biết là có ổn hay không. Chưa có kết quả gì cả. Ông ấy về muộn à? Ừ, về muộn. Chờ đến gần 11 rưỡi mới thấy về. Sao mày ngồi đần ra thế? Có chuyện gì à? Nó dụi mắt, vẻ mặt đầy lo lắng. Hay là ông kia làm gì mày? Nửa đêm nửa hôm á, đứng ở đó mà chờ người ta. Người ta có mà thừa nước đục làm bậy không? Tôi bình thản lắc đầu. Không. Tao nói mấy câu, đưa tài liệu xong rồi về thôi. Nãy giờ đang tính xem làm thế nào để người ta chịu hợp tác. Ngồi đần đâu mà ngồi đần. Thật không đấy? Thật. Tôi cười cười, vỗ vỗ vào bắp tay mình. Đây, nhìn đi, có dấu vết gì đâu mà mày cứ tưởng tượng lung tung. Tao chỉ đưa tài liệu thôi, không ai ăn thịt được tao đâu mà sợ. Ừ. Ngân nhìn chòng chọc tôi một lúc, thấy người tôi vẫn sạch sẽ y nguyên mới gật đầu. Chủ tịch thế nào? Già hay trẻ? Chẳng biết già hay trẻ nữa, chắc chung chung. Khó tính không? Khó. Nói thêm mấy câu nữa thì Ngân lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi thì uống một cốc cà phê đen đặc nên hai mắt ráo hoành, cũng chẳng có tâm trạng làm việc. Đợi Ngân ngủ say rồi mới mở cửa ra hành lang hóng gió. Hạ Long về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn, người người vẫn làm việc, xe cộ lẫn trong những biển hiệu rực sáng, soi bóng xuống mặt biển êm đềm mênh mông. Nơi đây nhộn nhịp sôi động như một thành phố không ngủ, nhưng bầu không khí lại vô cùng khác với Hà Nội, bởi vì có núi, có biển, có gió mát, trời đất thanh thang tự tại. Tôi đứng trên lan can, nhìn quanh trời cao biển rộng, tự nhiên cũng thấy lòng chênh vênh. Có lẽ bởi vì gặp lại Duy, nói đến con đường cũ nên tôi không khỏi hoài niệm, nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Tôi quen anh ta vào năm bao nhiêu tuổi nhỉ? Chẳng nhớ rõ là 19 hay 20 hoặc 21, chỉ biết là khi còn rất trẻ. Những năm ấy chỉ là một con bé mồ côi từ miền núi xuống, mang nét thanh xuân tươi tắn rực rỡ như một đóa hoa dại trong rừng núi. Có lẽ ngoại hình ấy rất khác biệt so với những sinh viên khác trong trường đại học. Lúc ấy có rất nhiều bạn nam thích tôi, nhưng tôi không hề động lòng trước bất cứ người nào. Mãi đến khi trường tôi tổ chức một cuộc thi sắc đẹp sinh viên, tôi trở thành hoa khôi của toàn khóa. Dưới khán đài rực rỡ đèn hoa, tình cờ có một vị chủ doanh nghiệp đã để mắt đến tôi. Doanh nghiệp của anh ta là đơn vị tài trợ chính cho cuộc thi, nên lần gặp đầu tiên của chúng tôi chính là lần anh ta lên trao giải. Lần gặp thứ hai là liên quan đến một số hoạt động sau cuộc thi. Lần gặp thứ ba là lúc trợ lý của anh ta đích thân đưa tôi đến phòng tổng giám đốc của Viễn Dương. Khi đó, Duy chỉ lạnh nhạt hỏi tôi đúng một câu. Tôi đã bảo trợ lý chuẩn bị thủ tục sang tên căn chung cư ở Vân Lệ cho em. Ở đó rộng rãi thoáng đãng, cửa sổ hướng nam, ban công có trồng một cây hoa ban trắng. Chỉ cần em đi theo tôi, thủ tục sang tên trong ngày mai sẽ hoàn tất. Nhiều năm, một kẻ mồ côi như tôi chưa từng dám mơ đến một mái nhà. Giờ sau một đêm lại có cơ hội đổi đời như vậy, tất nhiên cám dỗ ấy khó ai có thể từ chối. Thế nhưng có lẽ cám dỗ lớn nhất với tôi thời điểm đó không chỉ là nhà, mà là người đàn ông khắp người đều tỏa ra ánh hào quang. Tổng giám đốc Viễn Dương mang bộ dạng lạnh lùng cao quý, ngay cả lời dụ dỗ cũng mang vẻ kiêu hãnh của riêng mình, dù trong hoàn cảnh nào cũng chưa từng xuống nước. Hơn thế, ngoài tiền, anh ta còn có vẻ ngoài hoàn hảo, mắt đen môi đỏ, lông mày rậm mũi cao, vai rộng thắt lưng hẹp, tuấn tú đến mức có thể chấm thang điểm tuyệt đối. Tôi đã nghe được vô số lời xì xào của các cô gái trong ký túc xá về anh ta, chứng kiến cả trăm ánh mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ của các nữ thí sinh khi nhìn thấy Duy. Một người đàn ông là ước mơ của rất nhiều cô gái, làm sao tôi có thể từ chối? Năm 20 tuổi, tôi chỉ là một đứa con gái ngây ngô, non nớt, được một người hoàn hảo như anh ta để mắt đến, thật sự rất khó lòng có thể cưỡng lại được. Nhưng bởi vì Duy quá hoàn hảo nên tôi lại sợ hãi. Tôi sợ mình chỉ là một món đồ chơi mà anh ta tình cờ để mắt đến. Sợ Duy chỉ coi tôi như rau sạch, để đùa giỡn, ham muốn chinh phục rồi lại vứt bỏ. Cho nên sau một hồi đắn đo, tôi vẫn từ chối. Nhưng sau khi rời khỏi công ty Viễn Dương, tôi vẫn liên tục được trợ lý của anh ta gửi quà đến trường. Từ những tấm thiệp đơn giản đến cả những trang sức đắt tiền, tôi đều gom lại một lần rồi trả hết. Những năm ấy, Ngân thường xuyên mắng tôi ngu ngốc, nói người ta có bạn trai giàu để đào mỏ, còn tôi được đại gia tặng quà lại không nhận, đúng là chẳng khác gì có cơm ngon mà không ăn. Tôi chỉ cười, nghĩ rằng dù tôi có nghèo, có mồ côi, thì cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Tôi muốn tự nỗ lực giành được những thứ mình muốn, không cần trông đợi vào sự ban phát của một người đàn ông. Hơn nữa tuổi ấy, tôi vẫn còn hão huyền mơ mộng, vẫn ảo tưởng sẽ tìm được một tình yêu đích thực, một ngôi nhà với hai trái tim vàng cũng chẳng sao. Cứ như thế cho đến một hôm Tết năm đó, mọi người trong ký túc xá đều về hết, chỉ có tôi không có nhà, cũng chẳng có người thân. Trại trẻ mồ côi lúc xưa cũng đã giải thể, chẳng biết đi đâu về đâu, nên đành ở Hà Nội làm thêm mấy ngày Tết. Quán ăn tôi làm việc mở cửa đến tận giao thừa. Dọn dẹp rửa bát đĩa xong thì trời bắt đầu mưa tầm tã. 12 giờ đêm không còn xe buýt, cũng chẳng có taxi, chỉ có tôi lững thững cầm một chiếc ô đi bộ dưới bầu trời mưa trắng xóa. Trên trời sấm chớp đì đùng, cống rãnh tắc đầy nước và rác rưởi. Tôi vừa sợ vừa lạnh, mò từng bước trong đêm tối. Khi thấy người người nhà nhà sum họp đón Tết trong một căn nhà ấm áp, trái tim tôi giống như bị khuyết mất một mảnh thịt nào đó. Nỗi trống rỗng và tủi thân dâng lên như kiến bò khắp nơi. Đến khi vấp phải một cục đá, chiếc ô rơi xuống, cả người nhanh chóng bị nước mưa xối ướt như chuột lột. Chân bị chật khớp, không đứng lên được, ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng chẳng còn thấy ai. Nỗi lạnh lẽo từ da thịt giống như có thể ngấm vào khắp cơ thể lẫn tâm hồn. Giây phút ấy, rút cuộc tôi có cảm giác không thể kiên cường thêm được nữa. Nghĩ nước mắt hòa cùng nước mưa sẽ chẳng ai biết đâu. Thế nên cuối cùng vẫn là khóc nức nở. Một lát sau, mưa phả lên mặt tôi, bỏng rát, đột nhiên tắt hẳn. Ngơ ngác ngẩng đầu lên mới thấy bên cạnh có một người đàn ông đang cầm một chiếc ô. Vài áo vest của anh ta bị mưa ảo ảo xuống, phần lớn chiếc ô lại nghiêng về phía tôi. Lúc ấy rõ ràng đang là giữa mùa đông rét mướt, nhưng giọng anh ta lại khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Em ngồi đây khóc đợi ông Bụt hiện lên à? Tôi chớp chớp mắt, hai hạt nước mắt to tướng lăn xuống, bối rối không trả lời. Anh ta dường như cũng không có ý chờ đợi tôi đáp, lặng lẽ đưa chiếc ô cho tôi. Tự che cho mình, tôi cõng em về. Mặc dù đã tự nhủ hàng trăm lần rằng không nên siêu lòng trước một người đàn ông như vậy, nhưng lý trí non nớt tuổi 20 không thể nào thắng nổi con tim. Tôi như một kẻ lang thang lần đầu tiên kiếm tìm được một chút hơi ấm, không nhịn được mà cứ vấn vương mãi. Sau đó cũng chẳng nhớ rõ chúng tôi đã ở bên nhau bằng cách nào. Chỉ biết mỗi lúc Di làm việc mệt mỏi, tôi sẽ không quản ngại đường xá xa xôi nấu một bát cháo mang đến cho anh ta. Khi anh ta làm việc cả đêm, tôi sẽ lặng lẽ ở bên cạnh châm nước châm trà. Lúc anh ta nói muốn ăn cơm tôi nấu, tôi sẽ không ngần ngại nấu một mâm cơm thịnh soạn chờ anh ta đến, trở thành một tình nhân ngoan ngoãn của anh ta. Đổi lại, tôi không còn phải lo lắng về tiền học phí mỗi kỳ học mới đến, cũng chẳng phải vất vả ngược xuôi kiếm tiền sinh hoạt lo từng bữa cơm. Tôi có một căn nhà để ở, có cơm ngon để ăn, có quần áo đẹp để mặc, có một người đàn ông để dựa vào. Thế nhưng tôi biết, Duy không chỉ có mình tôi, mà người đàn ông như vậy căn bản không thể nào không phong lưu. Thời gian đầu mới ở bên nhau, thỉnh thoảng vẫn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên áo anh ta. Đôi khi cũng nghe thấy anh ta ậm ờ nói chuyện điện thoại, bảo mua túi sách hay nhẫn kim cương gì đó. Tôi không hỏi cũng lười điều tra, lâu lâu dần lại không nghe tin đồn nào của Duy với người mẫu hay diễn viên nào nữa. Dần dần, mọi người đều bắt đầu tin Tổng Giám đốc Viễn Dương đã thôi thưởng thức hoa thơm cỏ lạ chỉ bao nuôi duy nhất một đóa hoa dại ven đường là tôi. Trợ lý của anh ta đôi lúc còn buột miệng gọi tôi là chị dâu. Cậu ta nói chưa từng thấy người phụ nữ nào có bản lĩnh để giữ chân Duy lâu như vậy. Tôi có được cuộc sống sung túc, lại tưởng như nắm được trái tim một người. Cứ ngỡ rằng tháng năm chỉ cần tiếp diễn mãi như vậy, một ngày nào đó biết đâu chúng tôi có thể kết hôn. Nhưng sự thật lại như một cái vả mặt nhanh hơn cả cơn lốc xoáy. Giữa lúc tôi chìm trong ảo tưởng mộng mơ nhất, thì Duy lại đem cho tôi người đàn ông khác để đổi lấy một hợp đồng vài tỷ đô. Tôi vẫn nhớ như in hôm ấy, uống xong cốc nước, bỗng dưng buồn ngủ mê mệt. Lúc mở mắt ra, đã thấy mình ở trong một nhà kho tối tăm bẩn thỉu. Nếu khi ấy không nghe được đám đàn em của anh Tân nói chuyện, không bị bọn chúng đánh đập giày vò đến tỉnh ngộ, có lẽ tôi sẽ vẫn tưởng những gì tôi trải qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng có giấc mơ nào tàn nhẫn đến thế? Chỉ có lòng người tàn nhẫn mà thôi. Tàn nhẫn đến mức khi bị gió mưa quật cho tả tơi, tôi vẫn không thể nào chấp nhận nổi. Cho nên ở trong nhà kho ấy, thứ khiến tôi hận nhất không phải là sự sỉ nhục, đánh đập của đám người kia, mà thứ ghim trong tim tôi sâu nhất chính là sự cháo trở và phản bội đến kinh tởm của một con người. Vì tin nên hận, vì yêu nên oán, vì thật lòng nên hối hận. Tình yêu cháy bỏng, nhanh chóng thối rữa trong lòng, chỉ còn lại mỗi một nỗi đau không có cách nào xóa bỏ. Nhiều năm rời khỏi Việt Nam, tôi đã nỗ lực để sống thật tốt, đã cố gắng để quên đoạn quá khứ đầy khổ đau, khó khăn lắm mới dám mở lòng với một người đàn ông. Nhưng kết cục là gì? Năm năm tháng tháng dài đằng đẵng như vậy, đã đi hết một vòng, cuối cùng lại quay về điểm xuất phát. Người tôi hận nhất lại là anh trai của người mà tôi muốn gắn bó cả đời. Bây giờ xuống đến tận Hạ Long này cũng chẳng thể thoát nổi lòng bàn tay của anh ta. Rút cuộc kiếp trước tôi với anh ta có nợ gì? Sao kiếp này anh ta cứ như âm hồn mãi không tan trong cuộc đời tôi vậy? Đêm ấy tôi chỉ ngủ được gần 3 tiếng. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, giám đốc đã gọi điện thoại đến hỏi tiến độ công việc. Tôi nói vị chủ tịch kia rất khó thuyết phục. Việc ký hợp đồng cung ứng dược phẩm cho bệnh viện có lẽ cũng khó thành công. Thế nhưng giám đốc lại bảo, bệnh viện Gloria này là bệnh viện tầm cỡ. Nếu ký được hợp đồng cung ứng cho họ, thì chúng ta mới có cơ hội mở rộng thêm thị trường ở Quảng Ninh. Dưới đó giờ xây nhiều bệnh viện tư lắm, mà Gloria là có uy tín nhất. Quỳnh Giao, Anh biết chủ tịch kia khó thuyết phục, nhưng em cũng phải cố gắng hết sức mình, thử bằng mọi cách. Cần thêm chi phí hay bất cứ vấn đề gì, anh sẽ hỗ trợ em. Cái này không phải là chi phí, mà là em cũng lực bất tòng tâm. Anh cũng biết, có nhiều công ty dược phẩm lớn hơn chúng ta đang dòm ngó vào bệnh viện Gloria này. Điều kiện của họ đưa ra hấp dẫn lắm, nguồn lực của họ cũng mạnh hơn, chỉ sợ mình không có đọ nổi. Thế nên mới cần đến em đi đấy. Phó giám đốc Quỳnh Giao ra trận lần nào thắng trận lần đó. Anh tin tưởng em tuyệt đối nên mới cử đi thương thảo với người ta. Quỳnh Giao, anh tin với năng lực của em sẽ thành công thôi. Anh ở nhà chờ tin thắng trận của em. Tôi bật cười, sếp tôi lúc nào cũng vậy, giỏi nhất là làm mềm lòng người khác. Tôi cũng chẳng biết phải từ chối thế nào nên đành phải trả lời. Vâng, em sẽ thử cố thêm lần nữa xem sao, chắc là phải ở Hạ Long thêm vài ngày. Ừ, để anh bảo kế toán chuyển thêm kinh phí cho em, mà mấy khi xuống đến Hạ Long, vừa làm vừa tranh thủ đi chơi cho thoải mái. Vâng. Nói là nói thế, nhưng tôi không có tâm trạng nào để đi chơi, mà tạm thời cũng không nghĩ ra cách nào để đối phó với Duy, cho đến một hôm nhận được cuộc gọi của giám đốc bệnh viện Gloria. Tưởng bọn họ đã suy nghĩ đến việc hợp tác, nên tôi háo hức nghe máy. Chú ạ, công ty cháu sao lại làm ra chuyện như thế? Lúc đầu chú gặp cháu, chú cũng thấy cháu có thành ý, lại chú trọng đến chuyên môn, nên chú mới chỉ đường cho cháu. Không ngờ... Tôi khẽ cau mày. Khoan đã chú ơi, chú nói gì cháu không hiểu. Chú có thể nói rõ cho cháu biết công ty cháu đã làm sai việc gì được không ạ? Nếu đúng là do lỗi của công ty cháu sẽ sửa ngay. Cháu không hiểu thật à? Người của công ty cháu đến khách sạn Viễn Dương đòi gặp chủ tịch, làm ầm ĩ cả lên kia kìa. Nghe đến đây, tôi mới giật mình quay đầu lại, phát hiện ra Ngân đã ra khỏi phòng từ sớm. Trước lúc đi, nó còn nói nó sẽ cố đi kiếm hợp đồng về cho tôi. Tôi cứ nghĩ nó nói đùa thôi. Không ngờ, tôi vội vàng bảo chú giám đốc. Cháu xin lỗi, chắc là do hiểu nhầm gì đấy thôi ạ. Giờ cháu đến khách sạn Viễn Dương ngay. Nếu đúng là lỗi của bên cháu thành thật xin lỗi chú. Sai ở đâu cháu sẽ sửa ngay ạ, mong chú thông cảm. Chú giám đốc thấy tôi thành thật nhận lỗi thì thái độ cũng dịu xuống, thở dài. Cháu cứ đến đó xem thế nào. Muốn hợp tác thì cũng phải dựa vào năng lực. Tốt nhất về sau đừng làm chuyện như thế nữa. Vâng ạ, cháu biết rồi, cháu xin lỗi chú. Cúp máy xong, tôi vội vàng bắt taxi đến khách sạn Viễn Dương. Lúc tới nơi mới thấy mấy người bảo vệ đang giữ Ngân lại. Nó thì hầm hầm cau có quát. Thả tôi ra, có tin tôi báo công an các người đánh người không? Khách sạn lớn mà làm thế này đây à? Tôi mà đăng Facebook bóc phốt thì đừng có mà trách. Tình cờ lúc đó có một người lễ tân đi ngang qua. Tôi đưa tay kéo chị ấy lại hỏi, có chuyện gì thế chị? Sao lại giữ bạn ấy như thế? Bà lễ tân ngạc nhiên nhìn tôi. Chị ấy là bạn của chị à? Vâng, bạn của em, sao thế ạ? Ôi, mới sáng sớm đã đến đây làm ầm cả lên, bảo phải ký hợp đồng gì đó, xong tự lên khu VIP rồi mở cửa phòng 1102. Gì cơ ạ? Tôi tròn xoe mắt. Bạn ấy vào phòng 1102 ấy ạ? Vâng, bảo vệ phát hiện ra nên mời bạn ấy ra ngoài, nhưng bạn ấy không chịu rồi làm bù lu bù loa lên. Lãnh đạo của bọn em mà biết thì bọn em bị kỷ luật chết. Chị là bạn của bạn ấy thì khuyên giúp em với ạ. Vâng vâng, em xin lỗi, để em bảo bạn ấy về. Thành thật xin lỗi mọi người và khách sạn ạ. Vâng. Lúc tôi chạy lại chỗ Ngân để kéo nó ra về, nó vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ đấu võ mồm với mấy người bảo vệ. Tôi phải lôi mãi nó mới chịu ra. Mày làm sao thế? Tự nhiên lại đến đây làm ầm lên. Mày có biết làm thế mất mặt lắm không? Bị tôi mắng, Ngân đột nhiên òa lên khóc. Tao muốn giúp mày thôi mà. Tao định gặp ông chủ tịch kia để thương lượng giúp mày. Sắp gặp được rồi thì tự nhiên bị mấy thằng bảo vệ kia lôi ra. Tao chỉ muốn giúp mày thôi. Thấy nó khóc như vậy, tự nhiên tôi cũng ngẩn tò te, lại cảm thấy mình vừa rồi cũng hơi mất bình tĩnh. Tôi im lặng vài giây rồi hạ giọng. Thì sao mày không bàn với tao mà lại tự ý làm thế? Tao đã nói với mày rồi, cái ông đó rất khó thuyết phục. Có phải gặp được là thuyết phục được đâu mà mày lại chạy đến đây? Giờ ầm ĩ như thế này, tự nhiên có phải rắc rối ra không? Phải làm sao bây giờ? Tao không cố ý thật mà. Giờ thì làm sao nữa? Đi xin lỗi người ta thôi. Hợp đồng thì sao? Tôi biết đến nước này thì ký được hợp đồng còn khó hơn lên trên trời. Nhưng thấy Ngân khóc thế cũng chẳng nỡ nói ra, chỉ thở dài rồi bảo, thôi về rồi tính. Ừ, nhưng mà sao? Ngân ngập ngừng nhìn tôi. Tao để quên điện thoại trên phòng 1102 rồi. Để tao nhờ lễ tân xem. Mày cứ về khách sạn trước đi. Mày đi đâu? Đi xin lỗi người ta chứ còn đi đâu nữa. À, ừ, tao xin lỗi nhá, lại gây rắc rối cho mày rồi. Thôi, giờ tạm thời chưa nói chuyện này. Mày cứ về khách sạn đi, tí tao về sau. Ừ. Bắt xe taxi cho Ngân về rồi, tôi mới quay vào bên trong để nhờ lễ tân lấy lại điện thoại của nó. Nhưng sau khi gọi một cuộc điện thoại, Lễ Tân lại bảo tôi: "Chị ơi, khách ở phòng 1102, bảo chị tự lên lấy ạ." "Tôi ạ?" "Vâng, hôm qua chị đăng ký tên nên em nhớ chị mà. Đỗ Quỳnh Giao đúng không ạ?" "Vâng." "Vâng, thế khách ở phòng 1102 bảo chị tự lên đấy lấy đấy ạ. Nếu chị ngại thì để em gọi thêm cho khách một cuộc nữa xem sao." Tôi suy nghĩ một lát rồi bảo: "Không sao, để em tự lên lấy cũng được, cảm ơn chị." Thật ra tôi biết Duy bảo tôi đích thân lên chẳng có mục đích tốt đẹp gì, nhưng điện thoại thì cần phải lấy, mà cũng phải xử lý rắc rối do Ngân gây ra, cho nên tôi vẫn lên. Khi tôi gõ cửa phòng, bên trong không có ai trả lời, nhưng cửa thì lại được điều khiển tự động mở ra. Ngần ngừ một lát rồi mới bước vào bên trong. Đi qua hành lang mới thấy có một người đang cởi trần đứng trước khung cửa rộng lớn trong phòng khách, vừa uống cà phê vừa ngắm biển. Nghe tiếng bước chân nhưng anh ta không quay đầu lại, vẫn thong dong uống cà phê. Hình như anh ta vừa tắm xong nên tóc vẫn còn ướt, da thịt trên người cũng lấp lánh ánh nước. Khi đứng trước trời cao biển rộng, người đàn ông ấy vẫn mang một phong thái thong dong tự tại khác người. Nhạt nhưng không nhẹ, tĩnh nhưng không lặng, bình mà không yên, cô đơn nhưng không yếu đuối. Tôi nhìn tấm lưng trần quen thuộc vài giây rồi lặng lặng quay đi, hít vào một hơi thật dài. "Xin lỗi, tôi có chút chuyện cần nói ạ." Duy chậm rãi ngoảnh đầu lại. "Đây là thái độ nên có của bên mới gây ra rắc rối đấy ạ." "Xin lỗi anh, nhân viên công ty tôi vừa rồi đã hành động không đúng. Bạn ấy nóng vội muốn trình bày với anh về sản phẩm của công ty tôi nên mới đến tận đây. Đây hoàn toàn là lỗi của công ty tôi. Tôi thành thật nhận lỗi với anh, mong anh thông cảm." "Tôi có nên hiểu đó là quy tắc làm việc của công ty cô không?" Anh ta đặt tách cà phê xuống, thoải mái ngồi xuống tựa ghế lạnh nhạt nhìn tôi. "Buổi tối thì có phó giám đốc đứng chờ ở cửa nửa đêm, ban ngày thì lợi dụng lúc đối tác đang tắm để lẻn vào trong phòng. Công ty cô có vẻ thích thương lượng ở trên giường nhỉ?" "Chủ tịch, hình như anh tự tin về bản thân quá rồi. Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện về hợp đồng thôi." "Phải không?" Anh ta cũng cười. "Tôi thấy đôi khi dùng lại đồ cũ vẫn có thú vui của đồ cũ. Hay là thế này đi, đằng nào lâu rồi cũng không đụng chạm, giờ cô ngủ với tôi một giấc, xong xuôi chúng ta ký hợp đồng thế nào? Phòng anh có nước không?" "Có." Duy nói đến đây thì hình như nghĩ ra chuyện gì, khẽ cau mày. "Cô định hắt nước vào mặt tôi đấy à? Đúng là chủ tịch Viễn Dương thông minh nhạy bén hơn người." Mặt mày tôi tỉnh bơ đáp: "Chúng ta nói chuyện tử tế thay vì hắt nước vào mặt, chủ tịch thấy sao?" Anh ta suy nghĩ một lát rồi bật cười: "Được, theo ý cô." Nói rồi Duy rút từ từ trong ngăn kéo ra bản tài liệu đã lấy từ tay tôi tối hôm trước, ném lên bàn, hất hàm rồi bảo tôi: "Tôi cho cô 5 phút trình bày, quá 5 phút nếu không thuyết phục được tôi, một là lên giường, hai là đi về, tùy cô chọn." Tất nhiên là nếu thất bại tôi sẽ chọn đi về. Thế nhưng sau 5 phút vận dụng hết tất cả những kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy được trong suốt những năm qua, Duy không những nghiêm túc lắng nghe mà còn hỏi lại tôi: "Hồ sơ chất lượng của công ty cô được kiểm định qua bao nhiêu khâu?" "5 khâu, đầy đủ quy trình theo pháp luật. Trước khi xuất kho còn kiểm tra thêm một lần nữa, và khi nhập kho ở bệnh viện kiểm tra nốt lần cuối, tổng là 7 khâu. Trong thời gian đặt nhà thuốc bệnh viện, ngoài dược sĩ phụ trách chuyên môn ra, tôi yêu cầu thêm một người phụ trách nữa. Người phụ trách này sẽ kiểm soát tất cả các khâu còn lại. Tôi sẽ sắp xếp trưởng phòng kinh doanh đến tận nơi để làm việc. Ý chủ tịch thế nào? Phó giám đốc thì thích hợp hơn." Anh ta tựa lưng vào ghế thản nhiên đáp: "Cô là người theo sát hợp đồng lần này, cô chịu trách nhiệm về tất cả những khâu còn lại." Có cơ hội được ký hợp đồng như vậy, tất nhiên tôi không thể không đồng ý. Chỉ là lòng vẫn lấn cấn chuyện sắp tới phải thường xuyên gặp anh ta, nên tôi nói: "Công ty tôi còn có rất nhiều người có năng lực hơn tôi, đặc biệt là trong khâu vận hành nhà thuốc. Với cả tôi cũng sắp đính hôn nên thời gian tới chắc sẽ bận, chắc khó làm tốt hơn công việc ở bệnh viện. Đi thương thảo hợp đồng mà lôi chuyện cá nhân ra làm lý do, công ty cô làm việc thiếu chuyên nghiệp như vậy mà cũng dám bàn chuyện ký hợp đồng với đối tác à?" "Thật ra cũng không hẳn là chuyện cá nhân." Tôi mỉm cười đối diện với anh ta bằng vẻ mặt bình thản nhất, "mà là chuyện của chúng ta, gia đình chúng ta, đúng không chủ tịch?" Sắc mặt anh ta ngay lập tức lạnh xuống. Duy ngồi thẳng lưng dậy: "Có vẻ cô rất tự tin nhỉ, nói ra 4 chữ gia đình chúng ta có thấy ngượng miệng không?" "Gia đình nào cơ?" Anh ta đứng dậy đi về phía tôi, cười lạnh như băng giá: "Gia đình nào có người lên giường của tôi sau đó lại ngủ với em trai tôi?" Giọng anh ta vẫn bình ổn đều đều, nhưng trong đó lại như cất chứa cả nghìn con dao găm cắm sâu vào trái tim tôi. Cô tự tin có thể bước chân vào nhà tôi như vậy. Không nghĩ có ngày em trai tôi biết hết quá khứ của cô à? Thật ra lúc trước tôi đã nghĩ đến điều này rất nhiều lần, cũng từng đắn đo, từng sợ hãi, từng không biết phải đối diện với Dương ra sao nếu như anh biết sự thật về quá khứ của tôi. Tình cảm ấm áp và sự dịu dàng của anh dành cho tôi trong suốt nhiều năm qua là một tấm chân tình mà tôi không trả được. Tôi sợ làm tổn thương Dương. Nhưng ngẫm lại, có lẽ không chỉ có tôi sợ điều ấy, cho nên tôi đã đánh cược. Tôi cũng ngẩng lên, thẳng thắn nhìn vào mắt Duy. Sẽ ra sao ấy à? Thì tôi chia tay là xong. Nhưng còn anh, cả đời anh định đối diện với em trai anh thế nào? Chủ tịch, tôi nghĩ người thông minh như anh chắc cũng đã suy nghĩ đến việc này rồi. Cho nên đến tận bây giờ, anh mới không vạch trần tôi trước mặt gia đình anh, phải không? Anh cũng không biết phải đối diện với em trai anh thế nào khi trước đây chính anh là người từng bao nuôi em sâu, đúng không? Đã không thể nói ra, thì tốt nhất cứ coi như là không quen biết đi. Ai sống cuộc đời của người ấy, đường ai nấy đi, như thế có phải tốt hơn không à? Anh ta cười khẩy. Cô đang đe dọa tôi đấy à? Tôi làm gì có lá gan ấy, tôi chỉ đang thương lượng với anh, làm sao để tốt nhất cho cả ba người thôi. Cô không có tư cách thương lượng với tôi. Hai mắt anh ta lạnh đến cực điểm, chậm rãi nói từng từ. Tôi có nhiều cách khiến cô sống không được tử tế lắm. Cô muốn chơi kiểu nào tôi tiếp cô kiểu đó. Thế nào? Tưởng tôi không dám nói ra, phải không? Tôi cũng nhìn anh ta đăm đăm. Hai con người âm thầm giằng co nhau bằng ánh mắt. Nhưng cuối cùng tôi vẫn không thắng nổi anh ta. Tôi hạ giọng. Đừng làm tổn thương anh ấy. Được. Duy bật cười, lật bàn tay vuốt nhẹ lên má tôi. Vậy thì chia tay đi, Duy. Chia tay với nó, đi thật xa vào. Quả nhiên là cửa nhà chủ tịch tập đoàn Viễn Dương quá cao. Hạng người hèn hạ như tôi chẳng xứng bước chân vào. Lúc trước cũng vậy, bây giờ vẫn thế. Tôi tự biết thân biết phận, không dám trèo cao, chỉ nói. Anh không sợ, anh ấy hận anh à? Hận? Anh ta khẽ cau mày. Thà để nó hận tôi còn hơn để loại phụ nữ như cô hủy hoại cuộc đời nó. Loại phụ nữ như tôi thì thế nào? Duy không trả lời, chỉ quay lại bàn mở ngăn kéo, lấy trong đó một xấp tiền đô la rất dày, rồi quay lại đặt vào tay tôi. Anh ta bình thản nói ra hai chữ: không xứng. Lần này đến tôi lại bật cười, cười chua chát. Cảm ơn, nhưng nhận xét này hình như hơi muộn thì phải. Lẽ ra từ lúc tôi 20 tuổi anh đã nên nói câu này rồi. Anh ta lặng lặng nhìn tôi, cầm tiền rồi đi đâu đó cho khuất mắt tôi. Giống như 6 năm nay, đã đi thì đừng về nữa. Tôi cố nhịn cảm giác muốn cầm tiền đập vào mặt anh ta. Hai tay nắm chặt, đầu móng tay cắm sâu vào da thịt đau nhói. Duy thấy tôi không trả lời lại, từng bước tiến về phía tôi, dồn tôi phải lùi lại. Sao? Cảm thấy nếu cưới được em trai tôi sẽ có được nhiều hơn thế này nên không muốn nhận à? Tôi hít một hơi dài cho căng tràn tim phổi, cũng ngẩng đầu nghiến răng nói. Anh nói đúng rồi đấy, tôi cảm thấy thế này ít quá. Lấy được em trai anh vẫn lời hơn. Thế nên chủ tịch, dù sao tôi cũng đã trải qua cuộc sống không được tử tế rồi. Chỉ có anh cao quý nên chưa từng phải dính một chút bẩn vào gót giày thôi. Bẩn tiện như tôi không sợ đâu. Nếu anh muốn, anh cứ thoải mái trả thù tôi đi. Muốn làm gì cũng được, vạch trần cũng được. Tôi ném xấp tiền trong tay xuống đất, không màng đến đáy mắt tràn đầy phẫn nộ của anh ta, quay người rời đi. Nhưng anh cũng nên nhớ rằng, trong ba chúng ta, nếu bị thương thì không chỉ có một người bị thương đâu. Cho đến khi ra đến hành lang, tôi mơ hồ nghe được bên trong phòng có tiếng đổ vỡ, giống như có người nào đó không kìm được giận dữ, quăng tất cả những thứ trong tầm mắt xuống sàn nhà vỡ toang. Anh ta nổi giận như vậy, nghĩa là khả năng ký được hợp đồng với bệnh viện Gloria của chúng tôi bằng không. Xác định rõ được điều này, tôi không muốn tổn thương thêm thời gian ở Hạ Long nữa. Quay về khách sạn cũng xếp hành lý về Hà Nội luôn. Lúc báo cáo với giám đốc công ty chuyện không thể hợp tác với lãnh đạo của bệnh viện Gloria, anh Quý cứ đăm chiều mãi. Dạo gần đây các đơn hàng giảm rất nhiều, chắc em cũng biết rồi, các công ty dược mọc lên như nấm, mà muốn cung ứng được cho bệnh viện công thì phải qua đấu thầu, bệnh viện tư thì khó ký. Nếu cứ tình hình này thì cũng khá lo đấy. Vâng, em biết. Em cũng muốn mang hợp đồng về cho công ty, nhưng lần này thực sự lực bất tòng tâm. Em có tìm hiểu thêm vài bệnh viện khác, cũng là các bệnh viện khó hợp tác, nhưng biết đâu lại may mắn thương lượng được. Để em nghiên cứu thêm sao anh nhé. Ừ, nhưng mà cũng đừng vội quá, cứ nghỉ ngơi đã. Mới đi đường xa về mệt rồi còn gì. Nói rồi, anh Quý đứng lên, tự tay rót nước cho tôi. Em có đói bụng không? Đã ăn gì chưa? Đầu đường mới khai trương một quán cơm Tây ngon lắm, anh đưa em đi ăn nhé. Bà nãy trên đường về em ăn rồi, em không mệt đâu ạ. Đừng nói dối anh, làm gì thì làm, cũng phải giữ gìn sức khỏe. Anh là người ngoài, nhìn thấy em làm việc còn sót đấy chứ. Bạn trai em chắc lo lắng lắm hả? Tôi cười, có lẽ do bản thân hơi nhạy cảm với việc người khác quan tâm nên tôi chỉ đáp. Không ạ, anh ấy hiểu nên cũng hay động viên em. Trưởng thành cả rồi, đâu cần phải lo lắng như trẻ con nữa. Ừ, thế thì tốt. Anh Quý liếc chiếc nhẫn đính hôn trên tay tôi. Hai người dự định bao giờ thì kết hôn? Bọn em vẫn đang chọn thời gian phù hợp ạ. Ừ, cưới nhớ phải bảo anh đấy nhá, anh sẽ mừng em một món quà to. Tôi biết, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có ngày ấy. Tôi sẽ không kết hôn, nên món quà kia chắc cũng không thể nào nhận được. Nhưng tôi cũng không nói ra điều đó với anh Quý, chỉ ậm ừ làng sang chuyện khác rồi kiếm cớ ra ngoài. Buổi tối về đến nhà, tôi đã mệt mỏi rã rời. Tắm xong nằm bật xuống giường, chẳng muốn động tay động chân làm gì nữa. Dương cũng bận việc nên về cũng rất muộn. Anh không quên mua về hai suất hủ tiếu tôi thích, còn dỗ tôi ăn. Anh đi vào trong phòng, ngồi bên giường thơm lên trán tôi. Bạn Quỳnh Giao sao trông mệt mỏi thế, không còn sức dậy ăn nữa à? Có cần anh bón đến tận miệng không? Nếu như mọi lần, chắc chắn tôi sẽ nói đùa với anh vài câu, sau đó dậy ăn hủ tiếu xì sụp khen ngon. Nhưng bây giờ nhìn Dương, tôi chỉ thấy tội lỗi. Tôi vẫn chưa biết phải nói lời chia tay thế nào, chỉ gượng gạo cười. Em dậy ăn được mà, anh đi tắm đi, để em hâm lại hủ tiếu cho. Để anh làm cho, em động vào là bỏng tay đấy. Lần trước nướng pizza suýt bỏng tay còn gì. Thôi đi, em có phải trẻ con đâu. Lần đó tay em không cẩn thận thôi, lần này em cẩn thận. Tôi ngồi dậy đẩy anh đi ra ngoài. Mau lên, anh đi tắm đi rồi ăn. Dương đành miễn cưỡng đi tắm. Trước lúc vào phòng vẫn ngoái đầu dặn tôi. Tắt lò vi sóng xong, phải đeo găng tay vào rồi mới lấy hủ tiếu ra đấy nhá. Em biết rồi. Ăn uống xong, tôi về giường đi ngủ. Một lát sau, lại nghe tiếng gõ cửa phòng. Dương mặc đồ ngủ bước vào, đứng ở bên giường tôi rồi hỏi, có cần anh bóp lưng không? Không cần, em ngủ một giấc là khỏe ngay ấy mà. Hôm nay anh làm việc cũng mệt rồi, anh đi nghỉ đi, em không sao đâu. Dương ngần ngừ một lúc rồi cũng hỏi, anh ngủ cùng em được không? Nói xong lại sợ tôi từ chối nên nhanh chóng bổ sung, mấy ngày em đi công tác, anh ở nhà một mình buồn lắm, chờ mãi em mới về, chỉ muốn ôm em ngủ một giấc thôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, lại thấy trong đôi mắt của Dương lấp lánh sự hồi hộp và mong chờ. Anh trông đợi điều gì, thực ra tôi hiểu. Bên nhau 2 năm, dù đã ở chung một nhà, nhưng chúng tôi chưa từng tiến xa hơn ngoài nụ hôn. Mà tính ra, lần chúng tôi chạm môi cũng ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Tôi chưa thoát được khỏi nỗi sợ hãi trong quá khứ, mà Dương cũng tôn trọng lựa chọn của tôi, cho nên mới nhẫn nhịn đến bây giờ. Nhưng kể từ sau, hôm tôi nhận lời cầu hôn, anh bắt đầu nôn nóng. Đàn ông tuổi 30 hừng hực sinh khí, sốt ruột muốn chung đụng cũng là điều khó tránh. Chỉ tiếc rằng tôi đã vượt qua cả 100.000 rào cản trong lòng, lại không thể thành toàn được trong một bước cuối. Rốt cuộc vẫn là không thể nào bước qua được ranh giới đó. Tôi đắn đo nhìn anh rồi cũng nói, anh, hôm nay em đang tới tháng. Ánh mắt anh lộ vẻ thất vọng, nhưng sau đó cũng không làm khó tôi. Dương vuốt tóc tôi khẽ cười, ừ không sao, chẳng trách hôm nay em mệt. Thế đau bụng sao không nói cho anh biết, để anh nấu nước ấm cho em. Không sao đâu mà, lúc về nhà em uống mấy cốc nước ấm rồi, bụng giờ dễ chịu lắm. Thật không? Thật mà. Ừ thế em ngủ đi nhá, đau bụng thì phải nói cho anh biết đấy. Vâng, em biết rồi. Sau khi Dương về phòng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những ngày tháng tiếp theo của chúng tôi. Cũng rất rõ ràng rằng quan hệ của chúng tôi không thể kéo dài lâu thêm được nữa. Cho nên quẩn quanh nghĩ ngợi một hồi, tôi vẫn thấy bây giờ yên lặng quay về Pháp có lẽ là cách tốt nhất. Một kẻ tứ cố vô thân, không người thân, không nhà cửa, ở đâu chẳng sống được, có phải không? Vì thế nên sau hôm ấy, tôi đã âm thầm nộp CV vào mấy công ty ở bên Pháp. Trong thời gian chờ họ xét duyệt, tôi vẫn nỗ lực tìm hợp đồng cho công ty dược phẩm Việt Khang bên này. Lãnh đạo của các bệnh viện tư nhân toàn những nhân vật tầm cỡ, bọn họ không mấy coi trọng công ty dược phẩm nhỏ như chúng tôi. Những người có thể nói chuyện được thì sau khi nhìn tôi chòng chọc rồi thẳng thừng đề nghị, ký hợp đồng cũng được thôi, nhưng chủ yếu là tôi vẫn còn khúc mắc vài vấn đề trong dự thảo hợp đồng. Hay là thế này đi, tôi ở khách sạn Thiên Ý, tối nay cô đến gặp tôi, chúng ta bàn bạc cho kỹ. Tôi mỉm cười gật đầu, rồi lại như bao lần khác, nhất định không đến. Từ trước đến nay, tôi chỉ đến khách sạn để bàn chuyện thương thảo một lần, vì lý do gì tôi cũng chẳng rõ. Có thể là vì ấn tượng với chú giám đốc bệnh viện Gloria rất tốt, cũng có thể vì cái tên của khách sạn là Viễn Dương cho nên tôi mới đến. Giống như một dấu ấn quen thuộc đã khắc ghi trong lòng nên tin tưởng theo bản năng vậy. Nhưng đổi lại là gì? Không phải vẫn là bị coi thường, bị miệt thị, bị người ta dùng tiền để hạ nhục đó sao? Thôi bỏ đi. Sau đó có một bệnh viện tư nhân mới xây dựng ở ngoài thành Hà Nội đồng ý cho chúng tôi hợp tác. Nhưng để gặp được vị giám đốc bệnh viện ấy thì chúng tôi phải hẹn 5 lần 7 lượt. Mãi đến lần thứ 10 gọi điện, thư ký của ông ta mới chuyển lời, bảo tôi muốn gặp thì đến sân gốp. Tôi nghĩ dù sao đến sân gốp vẫn tốt hơn đến khách sạn, cho nên mới lặn lội đến đó. Kết quả là phải đứng dưới nắng hơn 3 tiếng đồng hồ thì vị giám đốc kia mới chơi xong. Ông ta cùng với mấy người nữa vừa nói chuyện vừa lau mồ hôi. Tôi cũng rảo bước tiến lại, đưa cho mấy vị lãnh đạo chai nước mát. Em chào các anh ạ, các anh chơi gốp chắc khát nước rồi, em mời các anh uống nước. Cô em này là ai thế nhỉ? Giám đốc chính híp mắt quan sát một lượt rồi làm vẻ nhớ ra. À, đây có phải là phó giám đốc của Việt Khang không nhỉ? Vâng ạ. Tôi rút danh thiếp đưa cho từng người, thái độ niềm nở chuẩn mực. Em là phó giám đốc của công ty dược phẩm Việt Khang, rất hân hạnh được gặp các anh. Xinh thật đấy, đẹp thế này mà đã làm cho công ty dược phẩm bé tẹo, tiếc thế. Em gái, hay là sang công ty anh đi. Công ty anh tuy nhỏ nhưng mà quy mô cũng gấp 10 lần Việt Khang. Đi theo anh sắp xếp cho em một vị trí tốt, yêu cầu không cao lắm, làm trợ lý cho anh thôi, lúc nào cũng kè kè bên anh, giải quyết công việc là được, chẳng phải đứng dưới nắng chờ gặp kiểu này cho phí cả nhan sắc ra. Tôi đã quen với những lời đùa cợt kiểu này nên cũng không để bụng, chỉ ậm ừ cười rồi khéo léo nói đến chuyện khác. Mấy vị giám đốc kia thì vẫn tiếp tục bàn tán cười đùa với nhau, nói nhiều câu thô thiển đến mức tôi cũng phải nóng mặt. Đứng đợi bọn họ từ sáng sớm đến tận chiều tối. Khi tôi nhắc đến hợp đồng thì giám đốc chính xua tay. Thôi, hôm nay tôi mệt rồi, để khi khác nói. Khi nào tôi có hứng thì nói sau nhé. Giờ về đã. Phí phạm cả một ngày không được kết quả gì, tôi cũng ấm ức đến ngứa răng. Nhưng làm công việc này là vậy, công ty nhỏ luôn lép vế trước công ty lớn. Nếu không nhẫn nhịn, không khéo léo thì không thành công được. Và lại vì anh Quý trước giờ đều rất tốt với tôi, cho nên trước khi nghỉ việc tôi rất muốn ký được hợp đồng, coi như để trả ơn anh ấy. Mấy hôm sau có thông tin giám đốc chính đi chơi gốp, tôi lại đến. Lần này vẫn chờ từ sáng sớm đến giữa trưa. Thỉnh thoảng bọn họ ngoái đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt châm biếm rồi cười to với nhau, khiến tôi nóng mặt. Đúng lúc này thì có một cô gái đi đến, tới gần mới biết là bạn học cũ của tôi, lúc trước từng ở chung ký túc xá. Thùy có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi, sau đó lại cười mỉa. Ôi, ai đây? Có phải là Quỳnh Giao ngày xưa, là hoa khôi của trường X không? Sao lại đứng ở đây thế này? Tôi đang làm việc. Tôi gật đầu cười. Đang đứng chờ chồng tôi à? Cô ta hất hàm, chỉ về phía mấy người đàn ông đang chơi gốp. Chồng tôi tên Chính. Trong mấy người đó cô chờ người nào? À, tôi chờ anh Chính để bàn công việc. Tôi lịch sự giơ tay ra bắt tay Thủy. Không biết đó là chồng của bạn, bạn kết hôn rồi à? Cô ta liếc tay tôi không thèm bắt. Cưới mấy năm nay rồi, chồng tôi theo đuổi tôi mãi mới được đấy. Thủy nhìn chòng chọc tôi. Lúc trước cô quen đại gia nào cơ mà? Sao giờ lại đứng đây chờ gặp chồng tôi thế? Đại gia của cô đâu rồi? Chuyện cũ rồi, nhắc lại làm gì nữa. Bây giờ tôi làm cho công ty dược phẩm, giám đốc chính sắp tới có mở bệnh viện tư nhân nên tôi đến gặp để bàn chuyện cung ứng dược phẩm. À, Thủy che miệng để lộ chiếc nhẫn kim cương to tướng lấp lánh trên tay. Không ngờ có ngày hoa khôi Quỳnh Giao cũng phải đến đây cầu cạnh chồng tôi cơ đấy. Lúc trước tôi thấy đại gia kia cưng cô lắm, sao lại nỡ để bạn gái phải chạy đôn chạy đáo ký cái hợp đồng rẻ tiền thế này? Hay là cô bị đá rồi? Đám lãnh đạo kia đi lên, tình cờ nghe được câu chuyện này lại cười toáng lên. Thùy bảo đại gia gì cơ? Ai bị đá? Đây đây, em Quỳnh Giao này này, hồi sinh viên đã cặp với đại gia rồi. Chẳng rõ họ có vợ con gì chưa, nhưng em này hồi đó được đại gia tặng nhiều đồ lắm. Hồi ấy bọn em cứ tưởng em Quỳnh Giao này yên ổn bên đại gia rồi, không ngờ bây giờ lại gặp đứng đây. Cô ta giả là tươi cười chỉ tôi. Ôi, hay là em ấy lại nhắm được anh nào trong các anh rồi. Các anh cẩn thận đấy nhá, nhất là chồng em, đừng có mà để hồ ly tinh dụ dỗ đấy. Giám đốc chính cũng hùa theo. Thảo nào, tôi thấy cô ta đèo đẳng mãi. Hôm trước tôi đã tỏ ý không muốn ký rồi, đến giờ lại thấy mò mặt đến đây. Cứ tưởng cô ta vì hợp đồng, không ngờ. Nhưng cũng xinh mà, đẹp thế này thì đào mỏ tôi cũng được. Nhưng mà cấm chỉ để vợ tôi biết đấy nhá. Quỳnh Giao à? Tên cũng hay đấy. Anh hỏi thật nhá, em yêu cầu khoảng bao nhiêu tiền một tháng? Dù sao á cũng từng cặp với người khác rồi. Mà không, có khi là nhiều người rồi. Hàng cũ thì đừng ra giá cao quá đấy. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ nhịn. Làm việc thì sẽ gặp đủ loại đối tác, chỉ cần sơ sẩy một ly sẽ để lại tai tiếng trong ngành. Vì thế nên kẻ khôn ngoan là kẻ biết nhẫn nhịn. Đám đàn ông bàn tán chỉ trỏ về tôi, làm khó tôi đều có thể nhịn được. Nhưng cười cợt và sỉ nhục tôi bằng đủ loại ngôn ngữ bẩn thỉu như vậy, tôi không thể kiềm chế. Dù đã tự nhủ mình bình tĩnh hàng trăm lần rồi, vẫn giận đến run lên. Ấy, em ấy giận rồi, mặt xám ngoét ra kia kìa. Mới có thế mà đã giận rồi. Thôi, anh cho em tiền, vui lên nào người đẹp. Nhìn thấy tiền mắt sáng như sao, đợi anh tắm rồi anh đưa em đi vui. Lời còn chưa nói xong thì bọn chúng lập tức im bặt, mắt nhìn về một phía. Tôi cũng quay đầu nhìn về hướng đó theo bản năng, lại bắt gặp Di đang đi đến. Anh ta hình như cũng đến chơi gốp, quần áo thun dài trắng thoải mái, nét mặt lạnh lùng bộ dạng thơ thái. Đám giám đốc kia lập tức thấy anh ta, đổi ngay vẻ mặt, nịnh nọn chạy lại bắt tay. Di đến đấy à, lâu lắm không thấy cậu ra sân gốp, tưởng cậu bận rộn không có thời gian đến chơi cơ. Thủy thấy anh ta, sắc mặt cũng ngay lập tức thay đổi, ban đầu hơi căng thẳng, sau lại liếc sang tôi. Ánh mắt phấn khởi như đang chờ xem kịch hay. Em chào anh Duy. Ôi tình cờ quá, hôm nay toàn các anh làm trong ngành y tế đều tụ họp hết ở đây. Anh Duy mới lấn sân sang lĩnh vực y tế nhỉ? Mấy bệnh viện anh mới xây lớn thật đấy. À phải rồi, bạn Quỳnh Giao này làm trong công ty dược phẩm, cũng đứng đợi ở đây từ sáng. Bạn ấy đang tìm cơ hội để hợp tác với bệnh viện của chồng em. Đã bảo bên em hợp tác với mấy công ty dược phẩm khác rồi, mà bạn ấy cứ không nghe, cứ đứng đây mãi. Bên anh đã hợp tác với công ty dược phẩm nào chưa? Duy không trả lời. Thùy nói dài như thế mà anh ta hình như không để lọt từ nào vào lỗ tai. Anh ta cũng không bắt tay với đám giám đốc kia, để mấy người bọn họ cứ giơ tay đợi. Chờ lâu đến mức nụ cười giả tạo trên môi cũng đã cứng cả lại. Cuối cùng anh ta chỉ nhìn tôi. Rảnh rỗi quá à? Chạy đến đây ký mấy hợp đồng bé bằng con kiến này làm gì? Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, lại thấy anh ta liếc một vòng đám người còn lại, ánh mắt sắc như dao. Đã ký hợp đồng với Gloria, phụ trách quản lý dược phẩm bệnh viện thì cũng coi như người của tôi. Trong ngành này, người nào bắt nạt cô thì bảo họ đến gặp tôi. Khỏi phải nói, đám người xung quanh đó nghe xong thì mặt mũi ai nấy đều trắng bệch, kinh ngạc một hồi rồi lại hốt hoảng cúi đầu xuống, không dám nhìn tôi. Thùy cũng không ngờ Duy lại bênh vực tôi, nên luống cuống sau vài giây rồi cũng nhanh mồm nhanh miệng nịnh nọt. À, chắc anh Duy hiểu lầm gì đó ở đây rồi. Ở đây có ai dám bắt nạt Quỳnh Giao đâu. Mọi người đã giải thích với cô ấy là ký hợp đồng với công ty dược phẩm khác rồi mà. Mà cô ấy không tin đấy chứ ạ? Đúng đấy, bọn tôi có nói mấy lần rồi, nhưng cô bé này đúng là kiên trì quá. Vừa có năng lực lại còn vừa có nhiệt huyết với công việc như thế. Chẳng trách ký được hợp đồng với tập đoàn Viễn Dương. À, đúng là tuổi trẻ tài cao. Nghe giám đốc chính nói xong, nhìn bọn họ lật mặt như vậy, tôi chỉ thấy nực cười. Nhưng so với bọn họ, người vừa lên tiếng bênh vực tôi còn thủ đoạn và tàn nhẫn hơn gấp cả trăm lần. Tôi không tin đám người đó, càng không tin Duy. Trước mặt sau lưng đều không phải là bạn, cho nên tôi không muốn nhiều lời. Ngay từ đầu, nếu anh Chính nói ký hợp đồng với công ty khác rồi, tôi cũng không đứng đợi ở đây cả buổi. Nhưng thôi, dù sao đợi mấy ngày thế này cũng coi như là đi học hỏi kinh nghiệm. Không hợp tác được thì cũng không phiền mọi người nữa, tôi đi trước đây. Ngại quá, em Quỳnh Giao, đi cẩn thận nhé. Lúc ra khỏi khu sân gốp đã gần 12 giờ trưa, trời mùa hè nắng như đổ lửa. Đây là khu chính chỉ dành cho những nhân vật VIP nên cách đường chính khá xa, chỉ những xe có đăng ký hội viên mới vào được. Buổi sáng tôi bắt taxi tới đầu đường rồi đi bộ vào, khi ấy bầu trời vẫn còn mát. Bây giờ đã là giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, tôi lại chẳng mang theo ô dù gì. Đi dưới nắng một lúc đã xây sầm mặt mày. Giày cao gót bước trên đường nóng nực rất khó chịu, da mặt bị ánh nắng thiêu đến bỏng rát. Tôi lấy một tay che đầu, loạng choạng ra ngoài đường lớn. Đi một quãng thì bỗng dưng thấy một chiếc xe màu đen vượt lên, cửa kính ghế sau đang mở. Lúc lướt qua vừa vặn trông thấy gương mặt Duy. Anh ta có lẽ cũng thấy tôi, nhưng không có ý định dừng lại. chỉ nâng mắt lên nhìn một cái rồi lại cúi xuống làm việc gì đó. Tôi không lên tiếng, chiếc xe cũng nhanh chóng chạy qua, bụi cuốn theo lốp xe tạt xuôi theo chiều gió, làm nhậm đầy trong mắt tôi, đưa tay dụi thế nào cũng không đẩy ra được. Tự nhiên tôi nghĩ đám bụi này cũng giống như người đàn ông kia, rõ ràng rất phiền lại làm tôi đau. Dù tôi có cố gắng cách mấy cũng không thể nào triệt để cắt đứt được, cứ lầy dày mãi. Sau đó đi thêm một quãng nữa, tôi lại trông thấy xe của anh ta, hình như có vấn đề gì đó nên đỗ hẳn bên vệ đường, lái xe đang xuống kiểm tra. Khi tôi đi ngang qua thì tài xế của anh ta có nói: "Phó giám đốc Việt Khang, có muốn đi nhờ một quãng không?" "Cảm ơn anh, tôi đi bộ được rồi." "Từ đây ra đường lớn khoảng gần một cây nữa, chân cô thế kia có đi được không?" Anh ta vừa nói vừa nhìn xuống mắt cá chân tôi, ở đó đã bị giày cọ đến rách da, máu chảy đầy. Dù sao bệnh viện của chúng tôi cũng vẫn chưa ký hợp đồng với công ty dược phẩm nào. "Cô lên xe đi, biết đâu đi chung một đoạn lại có cơ hội nói chuyện hợp tác." Tôi nhìn anh ta, lại nhìn bộ dạng chẳng thèm quan tâm đến mọi người của người đàn ông bên trong xe, không cần đoán cũng biết đây là ý của Duy. Một tài xế làm sao có quyền hạn lớn đến mức có thể tự ý cho người khác đi nhờ xe cùng chủ tịch như thế. Vì thế tôi không tự làm khổ bản thân mình nữa, gật đầu rồi quay người trèo lên xe. Lúc này Duy đang nhàm chán chống cằm nhìn đám hoa cỏ ven đường, chẳng thèm liếc tôi một cái. Tôi vẫn lịch sự chào một tiếng, cũng không đợi anh ta mời mà ngồi luôn xuống ghế bên cạnh. Đợi tôi yên vị, anh ta mới lạnh nhạt mở miệng: "Dù sao cũng là phó giám đốc của một công ty, vậy mà vứt hết cả mặt mũi chạy đến đây hầu người ta chơi gốp, làm thú vui tiêu khiển cho đám cặn bã." Anh ta khinh bỉ hừ một tiếng: "Đúng là trắng ra thể thống gì." Tôi bị nói đến nóng mặt, nhưng cũng không phủ nhận được anh ta mắng đúng. Rút cuộc chỉ có thể đáp: "Doanh nghiệp của tôi chỉ là doanh nghiệp nhỏ, chức phó giám đốc này so với công ty của anh thì cũng chỉ như nhân viên quèn thôi. Thời đại làm ăn khó khăn, công ty nhỏ muốn ký được hợp đồng thì buộc phải bỏ thể diện sang một bên." Tôi nâng mắt nhìn đi nơi khác khịt mũi: "Người giàu như chủ tịch đây á, không hiểu được đâu." "Tôi không có bản lĩnh quyến rũ đàn ông như cô, tất nhiên không hiểu được. Tôi quyến rũ ai?" Tôi nghiến răng. Anh ta mím môi, cười như không cười: "Việc đó, người rõ nhất không phải là cô à?" "Đúng, tôi là người rõ nhất. Nên trừ khi anh bắt được tận tay, tôi quyến rũ đàn ông, còn lại đừng có tùy tiện chụp mũ cho người khác. Quan hệ của tôi với anh bây giờ chỉ đơn giản là bàn công việc. Ngoài ra chuyện cá nhân của tôi, chủ tịch tốt nhất là nên đừng xen vào." "Nếu cô không liên quan đến em trai tôi, cô nghĩ cô là gì để tôi phải xen vào?" "Đúng vậy, nếu mà không liên quan đến em trai anh, tôi không là gì để anh phải để vào mắt. Nhưng bây giờ đứng dưới góc độ công việc, tôi với anh chỉ là đối tác thôi. Nếu anh khuyên tôi chia tay em trai anh thì câu trả lời của tôi vẫn như cũ. Còn về công việc, thật sự vẫn mong muốn được hợp tác với bệnh viện Gloria, mong chủ tịch lưu tâm đến." Chuyện hợp tác được nói một cách nhạt nhẽo và máy móc, một giám đốc bình thường còn chẳng chấp nhận được. Người oai phong trên thương trường như anh ta chắc chắn không nghe lọt tai. Thế nhưng sau đó Duy lại đột nhiên rút từ ghế ra một bản tài liệu ném sang người tôi: "Sửa lại toàn bộ những điều này, làm tốt rồi nói chuyện hợp tác." Tôi cúi đầu nhìn bản tài liệu đã được anh ta đánh dấu vào từng mục cần sửa, màu mực vẫn còn rất mới. Chợt nhớ lại ban nãy thấy anh ta cặm cụi làm việc gì đó trên xe, hóa ra là sửa tài liệu. Bất giác lòng không tránh khỏi xuất hiện một tia cảm kích, nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ ra lạnh tanh: "Làm xong tôi sẽ gửi lại cho anh." Duy không trả lời, chỉ lạnh lùng quay đi, tiếp tục nhìn đám cỏ cây bên ngoài cửa sổ. Tôi cũng quay đầu nhìn về hướng ngược lại, biết rõ ràng là không nên mềm lòng với người như vậy, nhưng có lẽ vì phép lịch sự nên rút cuộc vẫn nói ra hai chữ cảm ơn. "Tôi cho cô cơ hội không phải vì cô tài giỏi, mà là vì không muốn em trai tôi phải bẽ mặt." Giọng anh ta đều đều như mưa rơi, lại như một luồng khí lạnh quét qua cơ thể. Mấy năm nay nó đang cố gắng tự tìm chỗ đứng trong ngành, cũng có chút ít danh tiếng. Tôi không cần biết cô làm cách nào, nhưng một khi còn chưa cắt đứt với em trai tôi thì đừng làm những việc khiến nó bị người khác chê cười. Tay tôi siết chặt tập tài liệu, giấy A4 thô cứng mài qua từng đầu ngón tay. Trong miệng bỗng dưng nếm được rất nhiều loại cảm giác, nhưng lại không rõ nếm nhiều nhất là vị gì. Từng câu từng chữ Duy nói đều có lý, còn tôi lại như biến thành tội đồ hủy hoại thanh danh của người khác. Có lẽ vì tôi nồng cạn, hoặc cũng có thể vì gia đình bọn họ quá cao sang, nên bất cứ hành động nào của tôi cũng đều trở thành cái gai trong mắt. Cuối cùng tôi không biết nói gì,